siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 31 ban đêm đột kích. Nhìn thấy Lý Thất Giả xuất hiện, Minh Hảo lập tức tiến tới nhiệt tình với hắn. Ngươi tốt, ta tên là Minh Hảo, có thể gọi ta là Hảo được rồi. Người thanh niên kia trong mắt lúc này còn có tia mờ mịt, một giây sau ánh mắt hắn từ từ sáng rõ, nghe được Minh Hảo. Lý Thất Giả không nói gì, chỉ quay lại nhìn Minh Hảo một cái, sau đó lạnh nhạt nói một câu: ngươi quá yếu. À, đúng là giống như trong truyện à, thật bá đạo, vừa gặp liền là bá đạo như vậy, miệng cũng là chiếm tiện nghi không tha người. Nếu Minh Hảo không đọc truyện, không biết tính cách vị này từ trước chắc hẳn có thể nổi điên hoặc là phản kháng chửi lại rồi. Lích vào hệ thống tra xét thông tin. Lý Thất Giả mở ngoặc tròn cấp sơ đóng ngoặc tròn. Chiến lực anh hùng sơ kỳ mở ngoặc tròn bị hạn chế, cần chủ nhân tự tăng cấp độ đóng ngoặc tròn. Giới thiệu là đứa con số mệnh trong truyện đế bá, chí võ vô song đại đế, tính cách làm người không chịu thiệt, cách hành xử vô cùng bá đạo. Độ trung thành 50. Độ trung thành mở ngoặc tròn triệu hoán đóng ngoặc tròn dưới 50 có thể làm phản, trên 70 trung thành, trên 90 tuyệt đối trung thành. Minh Hảo trong lòng vui mừng như điên, vậy là có một người hộ về cấp anh hùng à, nhưng độ hảo cảm chỉ mới 50. Nhìn đến dòng chiến lực bị hạn chế, Minh Hảo tò mò hỏi hệ thống bị hạn chế chiến lực là sao hệ thống? Lý Thất Giả là nhân vật đặc biệt, đáng lẽ là thuộc về cấp sơ, nhưng do chủ nhân lần đầu hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá hoàn mỹ, cho nên hệ thống đưa Lý Thất Giả vào danh sách cấp sơ, nhưng mà thực lực sẽ bị hạn chế lại, chỉ cần chủ nhân đẳng cấp tăng lên, là Lý Thất Giả chiến lực cũng sẽ tăng theo. Nghe hệ thống giải thích, Minh Hảo đã hiểu rõ. Hèn gì tiên đế mà đẳng cấp chỉ có anh hùng sơ kỳ, nhưng mà anh hùng sơ kỳ đã là vô cùng ghê gớm nhất rồi. Có một bảo tiêu anh hùng sơ kỳ theo, hắn từ nay không cần sợ bọn chủng tộc bóng ám sát a. Sau đó liền quay qua trò chuyện với vị bá đế mới triệu hoán ra này, xem như lúc nãy bị vị này phán một câu yếu coi như quên. Theo trong trò chuyện, Minh Hảo biết được vị bá đế không những không mất ký ức cũ, mà khi được triệu hoán đến đây, hệ thống đã quán thấu những ký ức cơ bản như là thời đại, vũ khí, võ giả, huyết mạch, dị năng. Lý Thất Giả với chỉ số thông minh yêu nghiệt, cho nên theo hệ thống giải thích, rất nhanh hoàn toàn có thể nắm rõ 9 phần 10 nội tình thế giới này, chỉ là không rõ phân cấp sức mạnh như thế nào thôi. Lý Thất Giả đột nhiên khí chàng biến đổi, khí chất trở nên vô cùng bá đạo lăng lệ, ánh mắt sắc bén như lưới dao đồng dạng, nhìn về phía Minh Hảo hỏi: ta đã hoàn toàn nắm rõ thế giới này nội tình, ta muốn biết vị này triệu hoán ta có ước mơ gì, hoặc là nói mục đích của ngươi đến thế giới này là gì. Minh Hảo đột nhiên thấy Lý Thất Giả lại nghiêm túc nhìn mình như vậy, như là có ngọn núi nặng nề hướng mình đè ép lấy. Giống như có người đang bóp cổ đồng dạng, khiến hắn thở không ra hơi. Sắc mặt Minh Hảo dần từ xanh chuyển tím như là màu gan heo vậy. Thấy Minh Hảo sắc mặt đổi màu, biết mình quá đà, Lý Thất Giả thu lại khí thế, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm chờ đợi Minh Hảo trả lời. Minh Hảo cảm thấy nặng nề áp lực bắt đầu rút đi, hít một hơi thật sâu, nói một tiếng cảm tạ. Sau đó Minh Hảo bắt đầu suy nghĩ đến câu hỏi của Lý Thất Giả: đúng a, ta đến thế giới này làm gì? Bảo vệ thế giới chống lại hắc ám liên minh, làm cấu tinh thế giới trường sinh bất tử. Không, tất cả đều không phải, những thứ đó quá tầm thường. 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng. Qua hơn 1 tiếng, Minh Hảo vẫn rơi vào trong trầm tư, từ ánh mắt từ sáng rực như vì sao, biến thành loại mịt mù, do dự. Lý Thất Giả thấy vậy lắc đầu thở dài, hắn sống vạn năm lão quái vật, duyệt người vô số, làm gì không biết Minh Hảo loại này suy nghĩ cái gì. Theo trò chuyện với vị triệu hoán này, hắn biết Minh Hảo chỉ là người xuyên Việt, ở kiếp trước chỉ là một người học sinh bình thường, không hơn không kém. Lịch duyệt còn rất thiếu thốn. Khi xuyên đến đây, Minh Hảo vẫn là giữ cái thói trẻ con ở kiếp trước, hắn vẫn là trẻ con, muốn tham chơi mà không thể xác định được con đường thật sự của hắn ở thế giới này. Theo lý thất giả, nếu một người không xác định được con đường cùng mục tiêu của mình, thì hắn dù có hệ thống gia thân cũng chỉ là phàm nhân trong phàm nhân mà thôi. Nếu Minh Hảo biết được suy nghĩ của vị quái vật này, có thể là sợ hãi đến tột độ. Mặc dù Lý Thất Dạ chỉ gặp mặt Minh Hảo vài phút đồng hồ, nhưng đã đoán ra 9 phần 10 nội tình của Minh Hảo rồi. Một người có thể đoán ra thế giới này này nội tình tin tức, rất đơn giản, chỉ cần đọc vài cuốn sách hoặc là nghe người kể là có thể biết hết. Nhưng nếu muốn biết nội tình của một người, điểm yếu của một người, lòng người nghĩ gì, thì vô cùng khó hoặc có thể nói là không thể làm được. Cho dù thần linh cũng vậy. Người xưa có câu nói sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Mà Lý Thất Dạ lại có thể biết được Minh Hảo đang nghĩ gì, lại là gợi ý trực tiếp gợi ra điểm yếu của hắn. Cho nên có thể thấy được Lý Thất Dạ kinh khủng như thế nào, mà chính điểm kinh khủng đấy mà làm Lý Thất Dạ có được danh hiệu vạn cổ vô song đại đế. Một vị có thể phân tích tâm lý người khác, chỉ ra điểm yếu người đó trong vài giây ngắn ngủi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Minh Hảo từ trong trầm tư tỉnh lại. Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn cửa phòng, trong mắt hắn như có thể xuyên qua đồng dạng, sau đó ánh sáng trong mắt hắn bắn ra, xuyên qua cánh cửa, giống như hắn có thể nhìn xuyên qua tất cả vậy, không có gì có thể giấu được dưới ánh mắt hắn. Nhìn một chút, hắn cũng là biết chuyện gì, xoay người nói với Minh Hảo một câu: Hảo Hảo nghĩ đi, có người tìm ngươi, ta không tiện ở lại đây, ta tạm thời trở về không gian triệu hoán, sau khi suy nghĩ xong có câu trả lời, hoặc nếu gặp nguy hiểm cứ triệu hoán ta ra, tạm biệt. Lý Thất Dạ nói xong, không chờ Minh Hảo trả lời, liền hóa thành khói trắng biến mất. Nhìn Lý Thất Dạ biến mất, Minh Hảo thở phào. Khi nãy Lý Thất Dạ khí thế thay đổi, nhất là nhìn về hắn hỏi thăm, chỉ cảm thấy có vô tận áp lực hướng áp tới, khiến hắn không thở nổi ra hơi. Không hổ là Lý Thất Dạ a, thật là kinh khủng, chỉ khí thế thôi, đã đủ chấn nhiếp khiến người khác không thở nổi rồi. Minh Hảo thầm khen, mặc dù hắn là người bị thiệt, nhưng là hắn có thể chân chính cảm nhận được vị kia khủng bố thế nào rồi. Tốc tốc tốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Minh Hảo mãi mê suy nghĩ quên còn có người ngoài cửa, nhìn lên tường đồng hồ đã là 11 giờ 45 phút khuya, không biết vị nào giờ này lại đến phòng của mình a. Chẳng lẽ chủng tộc bóng, nhưng là nghe Lý Thất Dạ khẩu khí là có người tìm mình, chắc hẳn không phải kẻ địch. Nghĩ vậy liền yên tâm đi đến mở cửa phòng. Đứng bên ngoài là một vị thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng làn da trắng bóc, mái tóc trắng dài để qua vai, nhìn gần nhau tinh xảo khuôn mặt, Minh Hảo tim đập ra tốc nhanh gấp đôi, nhất là cái miệng nàng, nhìn rất mềm mỏng, à, làm người ta muốn hôn một cái. Hơi thở của nàng truyền ra hương khí băng hà phà vào mặt Minh Hảo. Do đứng gần chỉ cách 1 mét nên Minh Hảo có thể ngửi được mùi hương từ hơi thở nàng thở ra, rất thơm, nhưng cũng rất lạnh. Hắn cảm giác như là mình đang ăn kem ngọt vậy, vô cùng thoải mái, dù có chút lạnh lẽo. Hít một hơi sâu ổn định lại tinh thần, hắn nhìn Tuyết Linh Nhi hỏi: đêm khuya khoắt rồi ngươi còn tới đây làm gì? Nghe Minh Hảo hỏi, Tuyết Linh Nhi nhẹ nhàng cười nói: đây là phòng ta, không đến ngủ thì làm gì? Minh Hảo lúc này vẻ mặt cứng ngắt không biết nói gì cho phải, trong lòng thầm kêu gào, đậu xanh dâu muốn cái gì đây, không giống trong kế hoạch à. Thấy Minh Hảo im lặng không nói, Tuyết Linh Nhi nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: chẳng lẽ ngươi để cho ta phải đứng bên ngoài chờ suốt đêm không ngủ à? À, vậy ngươi vào đi. Minh Hảo giật mình, sau đó theo bản năng nhường đường, mời Tuyết Linh Nhi vào. Sau khi đi vào, Tuyết Linh Nhi tự nhiên mở tủ đồ, không có vì Minh Hảo trong phòng mà ngại ngùng, Minh Hảo đứng bên cạnh thầm liếc mắt nhìn. A, toàn đồ con gái, lúc nãy hắn vào nhưng là chưa có mở ra xem bên trong có gì, giờ thì nhìn toàn quần áo con gái, còn có cả đồ lót các thứ. Chẳng lẽ Tuyết Linh Nhi này không sợ mình làm trò gì bẩn thỉu à, hay là nghĩ mình còn nhỏ 6 tuổi tâm hồn còn rất thuần khiết nên không sợ, biết vậy thì mình lúc trước mở tủ đồ ra cầm lên ngửi vài cái a, không biết mùi vị nó so với hỏa thiên hương ra sao. Minh Hảo biến thái, hèn mọn tiếc hận suy nghĩ. Sau khi chọn đồ xong, Tuyết Linh Nhi quay đầu nói với Minh Hảo đang đứng ngô ngơ bên cạnh, ngươi ngủ trước đi, ta tắm xong liền lên giường ngủ với ngươi, sau đó tự nhiên bước vào phòng tắm. Nghe được Tuyết Linh Nhi sau khi tắm xong liền lên giường ngủ với mình, Minh Hảo trong lòng vô cùng hồi hộp, có chút chờ mong, không biết đêm nay có chuyện gì không, sau đó là bước lên giường nhắm mắt. Chờ thật lâu Tuyết Linh Nhi vẫn chưa tắm xong, nghe bên trong phòng tắm còn tiếng nước chảy, Minh Hảo do mệt mỏi quá độ, không biết khi nào hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Ban đêm, Minh Hảo đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Lập tức mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện có thứ đang đè trên người mình, đó là đôi tuyết trắng ngọc thỏ, nó rất là lớn, nhưng lại rất là săn chắc. Sau đó, nhờ ánh sáng trong phòng, hắn lơ ngơ thấy được một vị khuôn mặt tuyệt mỹ đang e thẹn mặt đỏ bừng nhìn mình, không phải là Tuyết Linh Nhi thì còn ai. Mượn ánh sáng phòng, Minh Hảo con mắt lờ mờ thấy được cả người nàng không mặc quần áo, hoàn toàn là trần truồng, làn da lạnh buốt như khối băng, vòng eo thon gọn, cặp mông nảy nở, đôi ngực nhô ra, dáng người nàng vô cùng hoàn mỹ. A, chắc đây là trong cảnh mơ xuân à, nha, nghĩ xong, hắn đưa bàn tay nhỏ của mình bóp đôi ngọc thỏ trước người, cảm giác rất mềm mại nha. Nha, âm thanh rên rỉ từ Tuyết Linh Nhi trong miệng truyền ra. A, âm thanh lại là chân thật như thế, cảnh xuân này thật tuyệt à. Vậy ta từ hệ thống lấy ra chai thuốc âm dương song ngư, mở ngoặt tròn hiệu quả cao, đóng ngoặt tròn khi song giao hoan, khiến năng lượng giữa âm nữ và dương nam hòa hợp, làm thúc đẩy quá trình năng lượng tiến vào cơ thể cao hơn, còn có hiệu quả khác khiến nam cùng nữ điên cuồng lâm vào trong. Chú thích: uống xong, nam nữ giao hoan có 90% có con sau vài ngày, cẩn thận sử dụng. Đáng tiếc, Minh Hảo lúc trước khi nhìn xong không chú ý đến dòng chú thích này, hiện giờ thì càng chết là, Minh Hảo tưởng mình đang nằm mộng xuân, nên không quan tâm đến dòng chú thích, chỉ nghĩ là mộng xuân thì phải chơi vỗ lớn a. Sau khi từ trong hệ thống lấy ra, Minh Hảo con mắt lờ mờ lung la lung lay lấy tay mở nắp ra, sau đó liền ngửa miệng uống hết. Chưa chờ nuốt vào bụng, Minh Hảo ngậm lấy dược tề, sau đó liền mạnh bảo cậy miệng Tuyết Linh Nhi ra, đổ vào trong, sau đó hai người phân ra, mỗi người uống một nửa. Một phút sau, Minh Hảo như con dã thú bị chọc giận, cầm thương đi ra chiến trường, điên cuồng chém giết địch nhân, hết tấn công cửa sau, lại tấn công cửa dưới, làm địch nhân nhất thời bị thương nặng nề mà hấp hối. Nhưng là địch nhân sắp tới lúc hấp hối, tưởng rằng sẽ đầu hàng, đột nhiên lại điên cuồng phản kích đánh trả quân kia. Từ trên giường, dưới đất, phòng tắm bắt đầu trở thành bãi chiến trường của hai quân đội. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, giết tới tận thiên địa cửu ngục đều có dấu vết bọn hắn đánh nhau. Cả hai bên không ai chịu ai. Dùng nhiều chiến thuật khác nhau, cưới ngựa xem hoa, trục xoay, bay giữa ngân hà, ông già đẩy xe, cưới lạc đà, hoa sen, hơn 360 chiến thuật cả hai bên đều áp dụng nhuần nhuyễn, không chừa lại một móng. Sau hơn 3 tiếng điên cuồng chém giết, rốt cuộc hai bên thương vong thảm trọng, lấy thế hóa mà bại lui. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 32 bước nhảy alpha. Ngày hôm sau, trong căn phòng của phi thuyền tuyết tộc Mấu Hạm, Minh Hảo mắt dần mở ra, ngày hôm qua mộng xuân thật đẹp a, cùng Tuyết Linh Nhi không thể không nói giấc mơ vô cùng chân thật a, cảm xúc cũng là chân thật như vậy. Lạnh buốt đôi môi, ngọc thỏ mềm mại săn chắc, cặp mông tròn chính a. Nhất là lúc đưa thương vào vườn địa đàng a, rất ẩm, mềm, cùng hơi lạnh a. hắn còn có mạnh bảo hơn là đưa cây cuốc vào vương u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, hơn, o, a, cơ, u, cơ, nửa, cày lên xuống liên tục. Mặc dù nơi đó đất hơi khô khan cùng rất khó cày, nhưng hắn vẫn tiến tới cày, sau một hồi tinh hoa nở rộ. Nhớ lại giấc mơ vui sướng hồi đêm qua, Minh Hảo tiểu lại đứng lên chào cờ. Ngồi dậy ngắp một cái, hai tay giang ra hai bên. À, cái gì mềm vậy, bên tay phải đột nhiên chạm vào cái gì mềm mềm, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Đó là đôi bạch thở tráng bóc mà nóng này, lại là mềm mại mà săn chắc khiến người thèm thuồng muốn sờ vào bóp một cái. À, chẳng lẽ là ta vẫn còn trong mộng chưa tỉnh, theo bản năng tay kia lại sờ sờ vài cái rồi bóp. Không đúng, cảm xúc truyền vào tay rất là chân thật nha, thật mềm mại, còn có tràn đầy co giãn tính. Sau đó lại sờ sờ, bóp bóp vài cái vẫn như cũ, cảm xúc rất chân thật, không phải là ảo giác hay là mộng a. Một lúc sau, Minh Hảo tinh thần càng tỉnh hơn, hai mắt mở trừng lên, nhìn càng là rõ ràng cảnh vật xung quanh hơn cả thân thể hắn trần truồng không một mảnh vải che thân, còn dưới sàn, trên giường đều có dấu vệt màu trắng tinh, còn có mồ hôi thủy, mùi khai khai bốc lên. Bên tay phải của Minh Hảo nằm một người con gái lõa thể, không mặc quần áo, khiến cho trên người nàng truyền ra khí tức lạnh như băng, nàng mái tóc trắng như tuyết, làn da bóng loáng hơn như được tắm sữa. Không chỉ thế, khí chất của nàng từ thiếu nữ ngây ngô biến thành nữ nhân thành thục, có một phen phong vị đàn bà. Nàng mở mắt ra, đôi mắt đẹp trắng giã bên trong lộ ra ngại ngùng, tuyết tộc thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp tuyệt luôn, giống như bạch ngọc điêu khắc gương mặt, ở bốn phía hồng quang bạch mang làm nổi bật sau, mặt cười trở nên ửng đỏ một mảnh, càng thêm có vẻ quyến rũ mê người. Tuyết Linh Nhi suy nghĩ, hôm nay nàng thật sự phá thân cùng một đứa bé 6 tuổi. Nhớ tới hồi qua mình lại là vô cùng da mơ đắc ngơ, nhất là các tư thế ngồi, đứng, chồng, cưới ngựa, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng càng là hồng hào hơn. Cảm giác được phía dưới hai nơi còn đau, mày nàng hơi nhíu lại, làm cho nàng khiến người muốn xoa đau giúp nàng. Minh Hảo đột phá đến địa liệt cùng với uống thuốc sen cường hóa bán sơ cộng với hôm qua uống thuốc kích thích trong vòng một đêm tiểu. Minh Hảo lại dài ra hơn chục centimet, biến thành người trưởng thành hơn là đứa bé. Mà Tuyết Linh Nhi hồi qua bị Minh Hảo tẩy miệng cho uống kích thích cho nên cũng là điên cuồng lên. Đôi mắt hai người trong chốc lát đụng vào nhau, sau đó cả hai khuôn mặt đều nổi lên rằng mây đỏ xấu hổ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn vào nhau. Trong phòng bầu không khí trong phút chốc lâm vào xấu hổ. Ngươi từ này về sau đến hết cuộc đời là vợ ta, tương lai vẫn vậy, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn mãi mãi yêu ngươi, không có gì có thể thay đổi được sự thật là, chúng ta là vợ chồng. Sau một lát, Minh Hảo mở miệng nói, phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Tuyết Linh Nhi nghe vậy tim đập phúc phúc, nàng nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, đây là nụ cười của niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Minh Hảo bên cạnh thấy nàng nở nụ cười như vậy, không kìm hãm được ngô ngơ, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành vô cùng xinh đẹp, nếu so với mẹ mình còn là xinh hơn. Sau đó, Minh Hảo kìm không được môi kề vào môi Tuyết Linh Nhi, hôn sâu một cái, sau đó lại đánh cái nút lưới. Bị tập kích, Tuyết Linh Nhi không phản kháng, mặt buông bỏ cùng với rất phối hợp hành động, sau vài giây, hai chiếc lưới cuộn vào nhau như hai con rắn đang quấn lại. Vì nó rất ngọt mà lại cái lưới rất mềm mại. Hai người tách ra, nhìn nhau, nước bọt từ miệng hai người dính với nhau tạo thành tơ nhện. Lại tiếp đó, hai người môi lại kề môi. Sau một hồi giao lưu, hai người trong mắt tình ý càng nồng nặc. Tuyết Linh Nhi dịu dàng nũng nịu nói nhẹ nhàng thôi hảo ca. Một tiếng hảo ca xốp giòn cảm giác từ bên tai truyền đến, làm Minh Hảo cả người xương sống đều tê dại mềm nhũn, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Linh Nhi càng là yêu thương nồng đậm hơn. Sau đó Minh Hảo nhẹ nhàng gật đầu nói ta biết, sẽ hảo hảo nhẹ nhàng yêu thương ngươi Linh Nhi. Rốt cuộc, hai thân thể lại lần nữa giao thoa kết hợp với nhau. Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, cùng tiếng thở hồng hộc, còn có tiếng bạch bạch bạch như tiếng súng bắn vang lên, khiến người nghe say mê. Lại ngọt ngào, lại là yêu mị, lại là một hồi cuồng bạo khiến người mãi chìm đắm trong đấy, không muốn rời xa. Cảnh báo, cảnh báo, 30 giây sắp tới phi thuyền sắp thực hiện bước nhảy alpha, vì bảo đảm an toàn, mời mọi người nằm im trên giường không nhúc nhích một phút. Cảnh báo, 20 giây sắp tới phi thuyền sắp thực hiện bước nhảy alpha, vì bảo đảm an toàn, mời mọi người nằm im trên giường không nhúc nhích một phút. Cảnh báo, 10 giây sắp tới phi thuyền sắp thực hiện bước nhảy alpha, vì bảo đảm an toàn, mời mọi người nằm im trên giường không nhúc nhích một phút. 3 tiếng cảnh báo từ hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên, hiện chiếc thuyền này không có ai lái, hoặc có thể nói là do hệ thống máy tính tự lái, chỉ cần sắp đặt mục đích đến, còn lại do hệ thống điều hành quản lý. Đáng tiếc trong phòng của Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi lúc này đang trong đại chiến gây cấn, nên không có chú ý đến tiếng cảnh báo. Rốt cuộc, hệ thống nhân tạo đếm ngược bước nhảy alpha. 19876 54. Bắt đầu đếm ngược 3 giây cuối cùng, cảnh báo lần cuối, xin đừng hành động gì trong 1 phút đồng hồ. 3, 2, 1. Tích tích tích. Bắt đầu nhảy alpha. Sau đó, chỉ thấy hơn 50 phi thuyền hạm đội tuyết tộc xuất hiện màu xanh cháo năng lượng bao vây quanh thân thuyền, tiếp đó động lực thân sau thuyền bỗng nhiên nổ ra luồng năng lượng dữ dội. 3 giây sau, tất cả phi thuyền lấy tốc độ nhanh hơn ánh sáng bay về phía trước. Ầm ầm ầm, phi thuyền rung lắc dữ dội, bên trong phòng Minh Hảo cũng là ảnh hưởng theo, sau đó chỉ thấy hai thân thể một trên một dưới rung lắc mạnh mẽ. A a, đau quá Hảo ca, dừng lại a, nó tuột vào rồi. Tiếng người con gái đau đớn âm thanh từ trong phòng vang lên. A, ta cũng muốn lắm, nhưng mà nó không nghe điều khiển của ta. Tiếng người con trai nghe có vẻ vô cùng sung sướng, có chút bắt sắc dĩ đáp lại, trái ngược với người con gái. Đừng nó lại tới, a thật là. Âm thanh con gái lúc nãy vang lên bên trong có chút thống khổ, nhưng lại dường như có chút sung sướng a. Một phút sau, tất cả phi thuyền đã tiến vào nơi không gian bẻ cong, bắt đầu di chuyển với tốc độ chậm lại. 10 ngày sau, phi thuyền thoát khỏi không gian bẻ cong, hơn 50 phi thuyền cùng lúc an toàn vượt qua, không chiếc nào bị tổn hại. Bắt đầu trở lại không gian bình thường, sau đó lấy tốc độ bay chậm chậm mà tiến tới học viện bắt đầu, rất gần. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương 33 chuẩn bị lên làm cha. Minh Hảo trong những ngày này vô cùng sung sướng vui vẻ, sáng luyện ngoại công còn tối thì luyện nội công, cho nên bản thân hắn rất nhanh lên cấp. Mở lên thông tin bản thân. Tên Kim Minh Hảo. Hơ B 600.000. Mơ bơ 1.200.000. Kinh nghiệm 5 tỷ mở ngoặc tròn địa liệt hậu kỳ đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp địa liệt trung kỳ. Điểm mua sắm 258 triệu điểm mua sắm. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dược đóng ngoặc tròn chấn động bóng tối. Cộng năng lực chấn động di ne gan bóng tối. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặc tròn sơ thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặc tròn một lần, giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần, 10 quả trứng thần bí, hơ bê, 100.000, mơ bơ, 100.000. Cộng triệu hoán lý thất giả. Cộng huyết mạch. Chiến lực tổng hợp vương giả sơ kỳ. Không nghĩ đến mình chiến lược đạt vương giả sơ kỳ a. Nhớ đến đêm đó điên cuồng, Minh Hảo nóc chai âm dương song ngư cùng Tuyết Linh Nhi giao hợp, nhờ tác dụng thuốc cùng thiên phú kinh khủng, rất nhanh đêm đó sau khi chi xong, Minh Hảo đẳng cấp từ địa liệt sơ kỳ thuận lợi tiến vào địa liệt trung kỳ. Mà vài ngày sau Tuyết Linh Nhi báo tin vui là nàng mang thai, Nàng cảm giác được trong bụng nàng xuất hiện một sinh mệnh mới, nó là con của nàng với Minh Hảo. Nghe được tin mình sắp làm cha, Minh Hảo cũng là trong lòng vui mừng như điên, trong lòng càng đối với Tuyết Linh Nhi yêu thương nồng đậm nhiều hơn, thậm chí trong lòng số một người mẹ Phương Tuyết vị trí bị nàng thay thế. Ta thề, nếu tên nào dám chỉ đụng nàng hoặc sỉ nhục nàng một cái hoặc là Tuyết Linh Nhi mất một cọng tóc, hắn sẽ đổ sát hết tất cả gia đình người đó, không quan tâm đến hắn là ai, cho dù hắn địa vị cao như hoàng đế hay là đại tướng liên bang, ta cũng giết hắn anh em, họ hàng liên quan đều giết sạch tất cả sau đó dùng hình phạt tàn ác nhất, hành hạ hắn từng phút, từng giây cho đến thống khổ mà chết. Minh Hảo lạnh lùng vô tình nghĩ, trong ánh mắt sát cơ tái hiện. Sau đó Minh Hảo cùng bàn bạc với Tuyết Linh Nhi về việc đặt tên. Sau khi bàn bạc xong, hai người quyết định đặt họ đứa bé theo họ cha, sau đó là tên cho nó. Nếu là con trai thì đặt là Kim Thiên Đế, ví nó như là Chúa Trời, Đế Vương, ý chỉ tương lai sau này nó là một người trên vạn người trở thành Đế Vương, dưới tay thống lĩnh vạn tướng. Nếu là con gái thì đặt là Kim Minh Tuyết, lấy kết hợp tên đệm của Minh Hảo và họ của Tuyết Linh Nhi đặt tên, ý nghĩa nó là một cô nàng xinh đẹp, nàng tính cách trong sạch, cao khiết, có trí tuệ thông minh. Vài ngày trước, khi Minh Hảo nhận tin mình làm cha, cùng lúc đó nhiệm vụ hệ thống cũng vang lên theo, Minh Hảo bất ngờ mở bảng nhiệm vụ xem, giao diện thay đổi. Nhiệm vụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ chính tuyến mở ngoặc tròn không đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ phụ tuyến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên nhiệm vụ mở ngoặc tròn phụ đóng ngoặc tròn có con với Tuyết Linh Nhi. Nội dung con với Tuyết Linh Nhi, sau khi đứa bé chào đời coi như hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng gen dược tề đặc biệt mở ngoặc tròn không thể xóa, không thể bán, không thể vứt, chỉ dùng được với đứa con đóng ngoặc tròn. Khi xem xong nhiệm vụ, Minh Hảo có hơi bất ngờ, chẳng lẽ hệ thống tặng quà cho đứa con sắp ra đời của mình, nếu thật vậy Minh Hảo cảm thấy hệ thống đúng là người tốt a, không giống mấy hệ thống kia chuyên hố cha người khác. Minh Hảo lít xem công năng quan hệ, hắn muốn tra xem sau khi chi xong cùng có thái với Tuyết Linh Nhi độ hảo cảm tăng lên bao nhiêu. Quan hệ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cộng hàm Tuyết 10 mở ngoặc tròn bèo nước gặp nhau đóng ngoặc tròn. Cộng Tuyết Linh Nhi 100 mở ngoặc tròn trung tình cả đời đóng ngoặc tròn. Cộng Hỏa Thiên Hương 95 mở ngoặc tròn trung tình cả đời đóng ngoặc tròn. Tiến trình độ hào cảm. 130 bèo nước gặp nhau. 30-50 bạn bè bình thường. 50-60 quan hệ tốt đẹp. 60-70 tình yêu trai gái. 70-80 yêu sâu đậm. 90-100 trung tình cả đời mở ngoặc tròn vì người yêu chết đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn sửa đóng ngoặc tròn. Minh Hảo nhìn xem bản quan hệ, hàm Tuyết độ thiện cảm thì không thay đổi gì, nhưng mà Tuyết Linh Nhi cùng Hỏa Thiên Hương lại thay đổi. Tuyết Linh Nhi chỉ số yêu đã mắc 100, cái này hắn có thể hiểu, sau 10 ngày 10 đêm cày cuốc khắp mọi nẻo đường, còn có thai nửa, không 100 mới là lạ. Nhưng mà Hỏa Thiên Hương độ hảo cảm lại tăng đến 95 trung tình cả đời, thì làm sao giải thích đây, mình với nàng chỉ gặp cùng thọt tay duy nhất vào mà thôi, chưa có chi nàng a, sao lại vài bữa không gặp lại tăng lên, hay là do số liệu hệ thống sai, chắc có thể vậy. Minh Hảo nghi ngờ suy nghĩ. Một hồi suy nghĩ không ra kết quả, hắn liền không quan tâm đến việc này, coi như là hệ thống lỗi đi. Dơ quy quy y nơ gơ, hệ thống phát hiện nhiệm vụ ẩn hoàn thành mở ngoặc tròn độ hảo cảm quan hệ mắc, hệ thống xin tặng một gói quà cho chủ nhân, xin chủ nhân vào túi đồ để kiểm tra. Hệ thống tiếng cơ giới thông báo âm thanh vang lên. Nghe hệ thống thông báo, Minh Hảo lập tức lít vào túi đồ. Bên trong một ô vuông xuất hiện gói quà màu xanh, Minh Hảo lít tra xét. Gói quà hảo cảm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn, gói quà này nhận một lần duy nhất, về sau nếu có người khác lại đạt độ hảo cảm 100, sẽ không thể nhận tiếp đóng ngoặc tròn. giới thiệu một huyết mạch mở ngoặt tròn dị năng đóng ngoặt tròn Momoshiki Jinnegan mở ngoặt tròn hệ siêu sức mạnh đóng ngoặt tròn. Nhìn thấy dòng giới thiệu, Minh Hảo như cả người bị giật điện. Momoshiki Jinnegan không nghĩ đến hệ thống lại tặng thứ này. Momoshiki, tên đầy đủ là Momoshiki Sutsuki, hắn ta cũng là thành viên gia tộc Sutsuki, là bốt cuối xuất hiện trong tập phim Bozuto Nazuto The Movai, mà Jinnegan của hắn vô cùng bá đạo, đáng tiếc là cơ thể yếu đuối, cuối phim phải ăn thuộc hạ mình mới có sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị hai đứa con số phần Nazuto cùng Sasuke cho ăn hành liên tục. À, còn tên nhóc Bozuto nữa chứ. Dơ quy quy y nơ gơ, phải chăng mở ra gói quà mơ? Thanh hệ thống vang lên. Lập tức, Minh Hảo không chút do dự xác nhận mở ra. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy cơ thể Minh lại có thêm nguồn năng lượng sức mạnh mới, nó bắt đầu tràn ra khắp cơ thể thẩm thấu từng tế bào. Hít hà, Minh Hảo chỉ cảm thấy vô cùng sướng a, không kém gì lúc giao hoan với Linh Nhi. Đột nhiên, Minh Hảo cảm thấy hai lòng bàn tay đau đớn dữ dội, y như có người lấy dao xé mở ra chúng. Minh Hảo đầy đầu mồ hôi, cắn răng nhẫn nhìn lấy, có lần trước đau đớn cấy ghép Jinnegan kinh nghiệm, cho nên Minh Hảo cũng đã vô cùng quen thuộc với đau đớn. Sau 10 phút đau đớn biến mất, Minh Hảo chỉ cảm thấy hai lòng bàn tay mình xuất hiện thêm thứ gì, trong lòng tò mò giơ tay lên xem, xuất hiện trong tầm mắt là hai con mắt màu đỏ tươi như máu, bên trong con mắt là có viền màu trắng xung quanh. Mà hai cái bàn tay cũng là đổi màu, bên tay trái màu trắng, còn bên tay phải màu đen. Minh Hảo không chút do dự sử dụng chức năng kiểm tra. Momoshiki Jinnegan mở ngoặt tròn không thể nâng cấp đóng ngoặt tròn. Thuộc huyết mạch mở ngoặt tròn tự động trạng thái luôn kích hoạt, không thể đóng lại trạng thái được đóng ngoặt tròn. Giới thiệu là loại Jinnegan thuộc loại huyền thoại, chỉ có 102 của Momoshiki biến thành huyết mạch, có được tất cả tuyệt chiêu của Momoshiki Jinnegan. Kim cơ bản. Hấp thu nguyên tố tay phải hấp thu tất cả nguyên tố mở ngoặt tròn một, hỏa, thổ, kim, thủy, lôi, băng đóng ngoặt tròn vào lòng bàn tay mở ngoặt tròn Jinnegan đóng ngoặt tròn của mình. Cộng hai mở ngoặt tròn kim đặc biệt kết hợp đóng ngoặt tròn bằng lấy đảo trả đảo hấp thu tất cả kim kẻ địch kể cả vật thể, sau đó phóng ra tấn công kẻ địch mở ngoặt tròn vũ khí, nguyên tố đóng ngoặt tròn phóng ra mạnh gấp đôi so với kẻ địch. Mở ngoặt tròn do hệ thống cải tiến đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn ví dụ kẻ địch phóng kiếm về phía mình, sau đấy sử dụng chiêu này. Sẽ hấp thu kiếm này vào bàn tay phải, sau đó tay phải thả ra thanh kiếm y vậy, nhưng mà mạnh hơn gấp đôi đóng ngoặt tròn. Thả ra nguyên tố tay trái thả ra những nguyên tố mà kẻ địch đã đánh ra, sau khi sử dụng kim hấp thu nguyên tố. Sẽ thả ra lại tất cả nguyên tố của kẻ địch trở lại, hơn nửa mạnh gấp đôi. Điều khiển nguyên tố mở ngoặt tròn bị động đóng ngoặt tròn có thể tự nhiên điều khiển được tất cả nguyên tố. Có thể chế tạo ra sinh vật mang nguyên tố đó mở ngoặt tròn thời gian tồn tại vĩnh viễn, sinh vật được tạo ra bất tử, nếu người sử dụng chết hoặc thu hồi mới biến mất đóng ngoặt tròn. Viên thuốc sức mạnh với điều kiện là thân nhân mở ngoặt tròn cùng dòng máu, họ hàng. Đóng ngoặt tròn và không phản kháng trong thi triển kim này. Hút người đó vào lòng bàn tay, sau đó biến người đó thành viên thuốc. Người sử dụng nuốt viên thuốc vào cơ thể sức mạnh tăng 10.000% trong thời gian ngắn, nhưng tốc độ sẽ chậm lại 50%. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương 34 tiến vào học viện báo danh. Nhìn xem bảng Kim Momoshiki Jinnegan, Minh Hảo lúc này không biết nói gì cho phải, hạnh phúc đến quá đột ngột a. Xem xong cái bảng, Minh Hảo đóng lại bảng thông tin Momoshiki Jinnegan, hắn nhìn lại hai lòng bàn tay của mình có cảm giác muốn khóc, một bên trắng, một bên đen, hơn nửa giữa lòng bàn tay lại xuất hiện con mắt màu đỏ nửa chứ, nhìn vô cùng kỳ dị a. Minh Hảo từ hệ thống cửa hàng mua hai cái bao tay màu trắng che lại nơi lòng bàn tay, lại ý niệm mở ra thông tin bản thân. tên Kim Minh Hảo mở ngoặc tròn phần này mình có thiếu sót vài cái ở siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương trước. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương này bổ sung vào đóng ngoặc tròn. Hơ bê 600.000 mơ bơ 3.000 nghìn kinh nghiệm 5 tỷ mở ngoặc tròn địa liệt hậu kỳ đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp hiện tại địa liệt trung kỳ. Điểm mua sắm 258 triệu điểm mua sắm. Cộng vật phẩm siêu cấp mấu hạm mở ngoặc tròn sơ thanh đại đao huyền thoại mở ngoặc tròn sơ thế giới trong gương mở ngoặc tròn đo ve môn kẻo ước gì được nấy mở ngoặc tròn một lần. Giếng nước thần mở ngoặc tròn một lần. 10 quả trứng thần bí. Hơ bê 100.000 mơ bơ 100.000. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng thể chất mở ngoặc tròn trái ác dược đóng ngoặc tròn chấn động bóng tối. Cộng năng lực chấn động Zinegan, Momoshiki Zinegan. Cộng huyết mạch Momoshiki mở ngoặc tròn tăng thêm 20% đame khi sử dụng Zinegan Momoshiki đóng ngoặc tròn. Cộng dị năng Momoshiki Zinegan mở ngoặc tròn hệ siêu sức mạnh đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 50 đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp vương giả hậu kỳ. Cộng đánh giá chủ nhân quá mạnh, không còn lời gì đánh giá, có thể đánh vượt giới một cấp độ mở ngoặc tròn vương giả hậu kỳ chiến lực có thể đánh thắng bán anh hùng đóng ngoặc tròn. Ạch! Mới vài ngày chiến lực đã tăng lên đến vương giả hậu kỳ, phải biết nửa tháng trước hắn chỉ là ne bai tay chói gà không chặt tân thủ. Mà hiện giờ mới chỉ qua nửa tháng chiến lực lại tăng lên kinh khủng như vậy. A, không muốn mạnh nhưng mà sức mạnh vẫn tăng lên, không có tu luyện lại có sức mạnh tăng lên, nếu như mình một hít giết kẻ địch vậy còn gì là niềm vui. Nhàm chán suy nghĩ, Minh Hảo quyết định mình từ nay về sau sẽ làm ít nhiệm vụ lại, hạn chế tăng sức mạnh quá bá mà một hít vô địch cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn muốn là tận hưởng chiến đấu chứ không phải là một hít xong chuyện à. Tích tích tích, phi thuyền bắt đầu đi vào địa phận cập bến, 5 phút nửa mọi người chuẩn bị rời thuyền. Hệ thống trí nhân tạo phi thuyền vang lên âm thanh thông báo. Nghe được âm thanh thông báo, Minh Hảo nhanh chóng thay đồ, mặc bộ đồ vô cùng sang trọng. Mà hơn nửa tháng trôi qua so với lúc ở Kim Gia, Minh Hảo chiều cao lại tăng thêm vài cm, bây giờ đã là 1m6 rồi, bằng với một người học trung học ở kiếp trước, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng, đôi mắt có thần sáng ngời, khí chất có hơi lạnh lùng, nhìn hắn giống như là một vị tiểu hoàng tử vậy. Hiện tại Minh Hảo có thể được đánh giá xếp vào thành một đại soái ca rồi. Sau khi thay đồ xong xuôi, Minh Hảo bước ra cửa phòng, đến khu buồng điều khiển, thấy Tuyết Linh Nhi đang trên bàn điều khiển tàu màn hình 4 giờ bấm gì đó rất nhanh, Minh Hảo lặng lặng chờ đợi, không quấy rầy Linh Nhi. 5 phút sau Tuyết Linh Nhi làm xong, nàng quay đầu lại mỉm cười ôn nhu với Minh Hảo. Hảo ca, ngươi không ngủ tiếp đi, chắc hẳn mấy ngày nay ngươi mệt mỏi lắm. Nghe được Tuyết Linh Nhi nói, Minh Hảo cười xấu hổ, nào có, Linh Nhi ngươi mới mệt à, ngày đêm phải cày cuốc với ta. Tuyết Linh Nhi nghe vậy khuôn mặt hồng lên, nũng nịu đi đến bên cạnh nhéo Minh Hảo eo hừ, còn dám nói chuyện này. Sau đó hai tay để hai bên Minh Hảo vặn một cái. A, đau, đừng nhéo nửa Tuyết Linh, ta thề không nhấp nửa. Minh Hảo kêu đau xin tha thứ, nhưng thực ra hắn đang làm bộ. Dù sao hiện tại đẳng cấp hắn đạt đến địa liệt trung kỳ, ra ngoài đã được cường hóa vô cùng cứng rắn, đao kiếm bình thường khó mà làm tổn thương được, nói chi chỉ là cái nho nhỏ nhéo. Nghe được Minh Hảo cầu xin tha, Phương Tuyết Linh khóe miệng hiện lên mỉm cười hài lòng, lại vặn thêm vài cách nửa nàng mới chịu buông ra. Đúng lúc này, nàng mở miệng nói đúng rồi, 5 phút nửa thuyền sẽ cập bến bắt đầu tinh. Hảo ca ngươi chuẩn bị giấy báo danh nhập học hết chưa? Bắt đầu tinh là một hành tinh đa phương chủng tộc thuộc về quyền sở hữu của liên minh nhân tộc. Trên đây bắt đầu tinh không những có nhân tộc sinh sống làm việc, mà còn có nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng là những chủng tộc thuộc về Hắc Ám Liên Minh cấm bước vào đây, nếu phát hiện là người của Hắc Ám Liên Minh, lập tức có đội bảo vệ đến đây bắt lại ngay, sau đó giam hắn lại hoặc tống về quê hương của hắn. Với hơn 30 tỷ nhân số sinh sống, Bắc Đẩu Tinh coi như thuộc về loại hành tinh phát triển phi thường tốt, được coi là trung tâm thương mại, giao dịch cầu nối lớn nhất giữa các chủng tộc khác nhau. Bởi vì những người muốn đi qua dãy ngân hà này đều phải đi ngang qua nơi đây, họ dừng chân mua sắm tiếp nguyên liệu cho tàu hoặc là giao dịch thứ gì đó. Mà Bắc Đẩu Tinh coi như là một hành tinh mở ngoặc tròn, còn gọi là thành thị đóng ngoặc tròn, thuộc thành thị cấp 7, mà ở văn minh vũ trụ các thành thị phân 9 đẳng cấp khác nhau. Cấp 1 dân số 10 triệu người, có 3 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, 10 thiên không có bệnh viện, học viện. Cấp 2 1 tỷ người dân số, có 10 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, 100 thiên không có bệnh viện, học viện, internet đầy đủ. Cấp 3 3 tỷ người dân số, có 20 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội. Cấp 4 5 tỷ người dân số, có 30 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội. Cấp 5 10 tỷ người dân số, có 40 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội. Cấp 6 20 tỷ người dân số, 3 người cấp bậc anh hùng, 50 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội, có đại gia tộc sinh sống. Cấp 7 30 tỷ người dân số, 5 người cấp bậc anh hùng, có 100 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội loại lớn, là nơi trung tâm thương mại giao dịch, có 10 siêu cấp gia tộc sinh sống. Cấp 8 40 tỷ người dân số, 5 người truyền kỳ, 7 người cấp bậc anh hùng, có 200 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội, là nơi trung tâm thương mại giao dịch, có 5 cổ lão gia tộc sinh sống. Cấp 9 50 tỷ người dân số, 10 truyền kỳ, 10 người cấp bậc anh hùng, có 300 người cấp bậc vương giả tỏa chấn, có bệnh viện, học viện, internet, quân đội, là nơi trung tâm thương mại giao dịch, có 3 siêu cấp cổ lão gia tộc sinh sống. Minh Hảo nghe Tuyết Linh Nhi hỏi, hắn gật gật đầu, ta chuẩn bị toàn bộ rồi, lúc trước khi đi ông nội có đưa ta giấy báo danh nhập học. Tiếp theo dặn dò Tuyết Linh Nhi, còn có, ta cũng là đổi toàn bộ họ tên, để tránh kẻ thù tìm tới cửa, mặc dù Kim gia chúng ta không sợ kẻ địch, nhưng cũng không muốn rước phiền phức vào thân mỗi ngày. Tên mới của ta là Hoàng Minh Nhai, ngày sau nếu chúng ta hai người ở riêng thì có thể gọi ta là Hảo Ca hoặc Minh Hảo, còn nếu trước mặt người khác cứ gọi ta Nhai Ca. Tuyết Linh Nhi nghe vậy hiểu rõ, nhu thuận gật đầu, vâng Hảo Ca. Nàng gia tộc mặc dù không bằng Kim gia loại kia siêu cấp gia tộc cổ lão, nhưng cũng thuộc về loại siêu cấp gia tộc, nên biết cây to đón gió lớn là không tốt. Nghĩ đi. Ngày nào cũng có người lại ám sát mình, đi ngủ, nghỉ, ăn, ịp, đều có người đến ám sát, ngươi sẽ liền điên đầu với bọn hắn, mà dù có giết hết, cũng tới bọn khác, như là giòi trong xương vậy, rất khó lấy bọn chúng ra. Cho nên đa số đệ tử gia tộc lớn có thiên phú tốt đều trang bức cho mình cái thân phận điệu thấp. Tuyết Linh Nhi thì khỏi nói, nàng có ở sau cao thủ bảo vệ, nên không cần lo lắng về tính mạng, với lại nàng mặc dù thiên phú tốt, nhưng cũng không đến nổi để những người kia vé mắt đến. Tiếp tiếp tiếp, thông báo phi thuyền đã đến bến, có thể rời đi. Nghe được thuyền đã cập bến, Minh Hảo cùng Tuyết Linh Nhi sóng vai mà bước ra khỏi tàu. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, làm mắt hắn nheo lại thành một đoàn. Ở 10 ngày này trong thuyền không tiếp xúc với ánh mặt trời, còn chưa thích ứng với ánh sáng hiện tại. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này là bến cảng rất lớn, cứ mỗi phút là 60-100 chiếc phi thuyền từ các nơi, các chủng tộc khác nhau đổ về nơi này, cho nên khu này rất sầm uất, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, tốt xấu đều có. Đi thôi Tuyết Nhi, một cụ già mái tóc trắng áo bào tiến lên nói. Hắn tên là Tuyết Phu, coi như là trưởng lão của Tuyết tộc, Hắn nhiệm vụ là hộ tống con em gia tộc đến đây đăng ký báo danh nhập học. Tuyết Linh Nhi nghe vậy gật đầu lạnh nhạt đáp vâng trưởng lão, sau đó tự nhiên nắm tay Minh Hảo dẫn đi. Tuyết Phu thấy vậy thì hừ lạnh, một đứa bé miệng còn hôi sữa, không biết gia chủ nghĩ gì, lại hứa hôn với tên nhóc 6 tuổi nít xanh này, mà tên nhóc lại không biết cho nhà hắn tiểu thư ăn thuốc gì, làm ngày nào nàng cũng mê muội đi bên cạnh hắn một bước không rời, nếu có cơ hội, phải dạy dỗ lại hắn cho hắn biết thân biết phận mình mới được, để hắn biết điều mà tránh xa gia tiểu thư nhà hắn. Tuyết Phu không biết chuyện Minh Hảo là thiếu chủ kim gia siêu cấp cổ lão gia tộc, nếu hắn biết, cho dù cho hắn 1000 cái lá gan cũng không dám nghĩ thế. Chuyện Minh Hảo thân phận, lẫn thiên phú được liên minh nhân loại liệt vào cấp sơ, loại cơ mật phong tỏa cao cấp nhất. Cho nên hiện giờ rất ít người biết, chỉ có những người thế gia lớn như cổ lão gia tộc hoặc siêu cấp cổ lão gia tộc cùng với những người thân phận cao trong gia tộc, gia chủ hoặc lão tổ mới có quyền biết được. Có thể nói là người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại thân phận thấp như trưởng lão trong gia tộc thì chưa có quyền biết chuyện cơ mật này. Một đường Tuyết Phu dẫn đi, Minh Hảo vừa đi vừa nhìn đông tây, hắn mấy năm nay rất ít ra ngoài trừ lúc ở trái đất đi đến quân doanh mượn thuyền, nhưng chỉ là ngồi xe nên rất ngắn ngủi chưa cảm nhận được gì. Hiện tại có cơ hội vừa đi vừa ngắm. Sao không nhìn còn bị người nhìn vào khác cho là nhà quê thì hắn mặc kệ, hắn làm như coi như không thấy, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải. Tuyết Phu đi ở phía trước liếc nhìn ở sau thấy cảnh này trong mắt lộ ra nong đậm khinh thường, trong lòng càng là khẳng định Minh Hảo chỉ là đứa nhà quê loại tiểu thế gia mới đi lên thành thị cấp 7 mà thôi. Mà đi bên cạnh Tuyết Linh Nhi không quan tâm những thứ đó, nàng chỉ muốn nắm tay. Sóng vai đi với Minh Hảo là thỏa mãn rồi. Những người kia đi qua khi thấy Tuyết Linh Nhi không những khí chất lạnh lùng, lại là da hồng răng trắng, mái tóc dài, eo thon còn có tản ra mùi vị quyến rũ thành thục, mọi người đều bị nàng hấp dẫn đến. Bọn người qua đường khi nhìn thấy nàng khuyên thành khuyên mỹ cười, bọn hắn cả người đều ngớ ngẩn đứng tại chỗ nhìn nàng chằm chằm. Thậm chí những người đang tập trung làm việc, khi thấy nàng đi qua đều riêng phần mình buông tay công việc ra, mà tập trung nhìn nàng. Còn nhóm công tử ca thì trong mắt hiện lên tia tham lam, đôi mắt nóng rực mà chằm chằm Tuyết Linh Nhi, nhất là đôi song phong cùng cặp mông lắc lư qua lại, làm bọn hắn chảy nước miếng không ngừng trong lòng tham muốn cướp nàng về, sau đó lại là. Nhưng khi thấy đoàn người tuyết tộc khí chàng, nhất là Tuyết Phu có đẳng cấp tu vi ít nhất là vương giả sơ kỳ, liền biết nàng thuộc đại gia tộc hoặc là siêu cấp gia tộc con em, những loại vậy đều rất khó nhai, cho nên bọn hắn chỉ đành thở dài buông bỏ ý định theo đuổi nàng. Mà bên cạnh Minh Hảo nắm tay với Tuyết Linh Nhi bị bọn hắn là bỏ qua, vì tưởng rằng Minh Hảo là em trai cho nên nắm tay dắt theo là chuyện bình thường. Minh Hảo hiện tại chỉ cao có 1m62, mà Tuyết Linh Nhi lại là cao hơn 1m85, nhìn rõ ràng chiều cao chênh lệch giữa hai người rất lớn, cho nên bọn hắn hiểu làm cũng là bình thường. Minh Hảo thấy từng người ánh mắt đắm đuối nhìn vợ mình trong lòng cũng rất bực bội, nhưng là không thể ra tay a. Dù sao hắn cũng không ránh háng vì nhìn một cách là giết một người. Mà ở đây hơn 1000 người nhìn chẳng lẽ hắn hãnh háng đến nổi đi giết từng cái một sao, cho dù giết hết bọn hắn nhưng là lại kéo phía sau một đống phiền phức. Cho nên đành lựa chọn không nhìn thấy gì. Chỉ cần không có người xúc phạm hoặc sỉ nhục tới Linh Nhi là được. Sau 30 phút cả đoàn đi đến cảnh cổng khổng lồ, phía trên có tấm bảng, phía trên có nét chữ rồng bay phượng múa học viện bắt đầu. Trên bảng từng chữ tản ra năng lượng mạnh mẽ mà thần bí vô cùng. Làm Minh Hảo nhìn vào trong lòng hắn vô cùng chấn động, đây không phải là chữ viết thông thường, mà là chữ viết của một vị cường giả truyền kỳ trong truyền thuyết tự mình viết lên bảng. hắn ở nhà thường đọc thư tịch, sách cổ, trên đó có ghi lại chữ viết của các bậc lão tổ tông cấp bậc truyền kỳ, nên Minh Hảo rất dễ nhận ra được chúng. Trước cổng có hai người đứng canh gác, bọn hắn khi chàng rất mạnh, Minh Hảo tò mò lích tra xét. Tên canh gác cổng mở ngoặt tròn a đóng ngoặt tròn. Chiến lực vương giả sơ kỳ. Tên canh gác cổng mở ngoặt tròn bơ đóng ngoặt tròn. Chiến lực vương giả sơ kỳ. Nhìn hai người chiến lực đều cấp vương giả sơ kỳ, Minh Hảo trong lòng chấn động, không nghĩ đến chỉ canh cổng mà đã phái vương giả sơ kỳ rồi, trong lòng tò mò, không biết canh cổng ở gia tộc mình thế nào nhỉ. Đáng tiếc lúc đó hệ thống chưa có chức năng tra xét, nên hắn không biết được chiến lực bọn họ. Hai người canh cổng thấy đoàn người tuyết phu đi vào lập tức chặn lại, một người trong đó hỏi có giấy thông hành không. Tuyết phu vẻ mặt bình tĩnh gật đầu đáp có, sau đó từ trong ngực móc ra tờ giấy màu vàng đưa cho hai tên cổng vệ xem. Được, các ngươi có thể đi vào, chú ý, không được tranh đấu ở nơi này, kẻ nào không tuân thủ quy định lập tức bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không cho bước vào nơi đây. Một vị thủ vệ sau khi vài lần kiểm tra, không thấy có vấn đề gì, lập tức nhường đường cho đám người đi vào, cuối cùng còn kèm theo lời dặn dò các quy định học viện. Tuyết phu gật đầu, nhàn nhạt đáp đã hiểu, chúng ta sẽ tuân thủ theo quy định học viện. Sau đó dẫn đầu đoàn người bước vào trong. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 35 chậm đã thẳng sơn tùng. Minh Hảo một đường đi phía sau theo tuyết phu vào trong, sau khi bước vào chỉ thấy phía trước là cái quảng trường vô cùng rộng lớn, con đường được lót gạch màu lam xanh, phía trước cách 500 mét chính là từng dãy nhà lầu, chắc là học viện, mà phía bên trái có cái bảng ghi nơi báo danh nhập học. Ở đó có để cái bàn, có ba người ngồi làm việc, hai người trung niên, một người mỹ phụ chắc hẳn là giám khảo a, mà bên cạnh có một cái đài màu đen cao lớn, có điều nó nhỏ hơn cái ở Kim Gia mà Minh Hảo từng thấy, mà trên đài có gắn từng cái bảo thạch màu khác nhau, từ trên xuống dưới cam, đỏ, tím, đen, xanh, vàng, xám. Mà phía trước cây bàn là một đội ngũ xếp hàng dài, đếm sơ cũng hơn 100-200 người. Lúc này chỉ nghe một người trung niên ngồi trên ghế kiểm tra báo danh đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói hôm nay là ngày học viện bắt đầu tuyển học viên. Các trước khi đến đây chắc các ngươi cũng biết, học viện bắt đầu là một trong 10 học viện vũ trụ thuộc về liên minh nhân loại dạy học tốt nhất, mà học viện chúng ta càng là an ninh vô cùng tốt. Ta ở đây có thể bật mí cho bọn ngươi biết, xung quanh học viện được bố trí kết giới vô cùng chặt chẽ, có hơn 10.000 cái máy quay xung quanh học viện, hơn nửa, có hơn 30 tên đẳng cấp vương giả tuần tra xung quanh học viện. Mà chúng ta còn có cách đặc biệt khác, nếu như các học viên nào muốn ra ngoài học viện để mua sắm hay làm gì đó, thì sẽ được một vị hoặc nhiều vị đẳng cấp vương giả, thậm chí là anh hùng đẳng cấp đi theo bảo vệ các ngươi. Với các trường hợp là các ngươi có thiên phú cao, thuộc về tinh anh của học viện, huyết mạch thuộc loại hiếm có, cống hiến lớn lao cho học viện. Nghe được người trung niên giới thiệu, những người muốn báo danh vào học viện đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, học viện lại có ưu đãi đến thế, khi đi ra ngoài thậm chí có một hoặc nhiều vương giả đẳng cấp đi theo, thậm chí là anh hùng cấp bậc. Phải biết 100.000 người từ người bình thường bên trong tu luyện lên chỉ có một người đột phá đến vương giả, mà 1.000 tên vương giả chỉ có một người đột phá cấp anh hùng, cho nên có thể thấy anh hùng hiếm như thế nào, còn truyền kỳ thì bọn hắn được coi là truyền thuyết rồi, nghe nói người cuối cùng đột phá cấp truyền kỳ là 100 năm trước. Mà đạt đến truyền kỳ có thể hồi xuân phản chiếu, trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, hơn nửa tuổi thọ lại tăng cao gấp 5 lần người thường, nghĩa là một người thường chỉ sống tối đa là 100 tuổi, nhưng có thể tăng đến 5 lần là 500 tuổi. Quá tốt rồi, ta nhất định phải báo danh thành công vào học viện bắt đầu mới được. Một thanh niên đến báo danh nghe vậy, không nhịn được nhiệt huyết cả người nói ra. Đúng vậy, chúng ta cũng phải là cố gắng, nhưng không biết học viện có kiểm tra gì không, một người phụ họa nói, nhưng là sau đó là nghi ngờ. Người bên cạnh nghe thế khinh thường, ngươi đến đây mà không biết kiểm tra gì, nhà quê mới lên thành phố à? Nghe đây, ngươi thấy cái đài màu đen cao lớn bên cạnh không? Người kia chỉ tay hỏi. Vị kia bị khinh thường sắc mặt hiện lên phẫn nộ, nhưng không nói gì, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, hy vọng may mắn mình vứt được một vé vào được học viện. Trong lòng hắn cũng là tò mò, gật đầu nói thấy. Những tân nhân bên cạnh lần đầu tiên đến nơi này cũng là chú ý vịnh tai lắng nghe. Người bên cạnh thấy mọi người chú ý mình, vẻ mặt đắc ý hưởng thụ làm người trung tâm, không vội giải thích. Rốt cuộc, có người không kiên nhẫn được thúc giục hắn, ngươi tránh chóng giải thích đi a. Đúng, mau giải thích nhanh lên, chúng ta không đợi được. Nghe được mọi người thúc giục, hắn cũng không lãnh đảm, nhanh chóng giải thích, đó là đài kiểm tra tu vi, tuổi tác, huyết mạch, thiên phủ của người tu luyện, mà theo quy định của học viện, để nhập học là phải người dưới 18 tuổi tối thiểu đạt tu vi đến võ tinh, nếu qua 18 tuổi chưa đạt đến võ tinh sơ kỳ thì không được phép đi vào học viện. Còn kiểm tra huyết mạch cùng thiên phú rất đơn giản, chỉ cần đưa năng lượng vào đài kiểm tra đó, nó sẽ dựa theo phân tích số liệu, nhóm máu, gen tổng hợp lại, sau đó cho ra kết quả. Mà dựa theo đó thì chỉ cần đạt 2 phần là báo danh nhập học thành công. Ví dụ như ngươi đạt được 2-3 yêu cầu là chưa 18 tuổi đạt tới võ tinh sơ kỳ, cùng với thiên phú đạt đánh giá 5 tinh trở lên là được. Nghe người kia giải thích, mọi người trong lòng đều hiểu rõ cách thức kiểm tra lần này. Có những người mới đến đây chưa biết quy định, nghe vậy sắc mặt tái nhớt, bởi vì bọn hắn là qua 18 tuổi rồi a. Một số người nghe xong tự động tách khỏi đội ngũ, khuôn mặt xám xịt buồn bã rời đi. Hiển nhiên bọn hắn biết mình thiên phú có hạn, nếu đi lên kiểm tra không phải là tự mình làm mất mặt à. Đứng xa xa Minh Hảo tu vi đạt đến địa liệt sơ kỳ, cho nên hắn tai rất thính, hắn có thể nghe rõ những người này nói chuyện. Cái quy định nhập học kiểm tra gì đó hắn không quan tâm, ở Kim gia trước khi đi, ông nội có đưa hắn giấy báo danh, nói là không cần phải kiểm tra gì cả, chỉ cần đưa giấy báo danh cho người giám khảo kiểm tra là được, sẽ có người sắp xếp hắn vào học viện. Sau đó, người trung niên nói tiếp lời y như vị giải thích lúc nãy, sau khi giải thích xong, cuối cùng nói bắt đầu đi, xếp hàng trật tự, không chen lẫn tranh đấu, nếu không sẽ bị đoạt tư cách báo danh. Sau khi kiểm tra thiên phú xong, người có thiên phú từ 5-8 tinh đứng bên trái, người có thiên phú 9-12 đứng bên phải. Nói xong hắn liền ngồi xuống. Lúc này Tuyết Phu quay lại đối với đội ngũ nói, các ngươi đứng vào xếp hàng đi, nhớ, không được chen lẫn, xô đẩy, tranh đấu, kẻ nào mà vi phạm nội quy liền biết hậu quả. Ta qua bên đây đợi, sau khi kiểm tra xong đưa bọn ngươi vào học viện, ta liền trở về bẩm báo kết quả với gia chủ. Vâng, các thành viên Tuyết tộc nghe vậy dùng mình, lập tức đồng thời kêu lên. Minh Hảo đứng phía sau nhàm chán móc lỗ tai, đang định tiến lên nói với ban giám khảo ta có vé báo danh thì bên cạnh Tuyết Linh Nhi dịu dàng giật cánh tay hắn, nhẹ giọng nói đi thôi. Hảo nói đến giữa chừng, nàng bịt miệng lại. Sau đó sửa lại lời nói, nhỏ giọng kêu đi thôi nhai ca. Minh Hảo nghe vậy gật đầu, thôi thì lát nữa đi lên đưa bọn hắn giấy báo danh vậy. Sau đó hắn cũng đi theo đại đội ngũ Tuyết tộc bước vào ngay ngắn xếp hàng. 15 phút sau tới lượt Tuyết Linh Nhi kiểm tra, sau đó nàng theo chỉ dẫn đem năng lượng trong cơ thể truyền vào đài kiểm tra. 5 phút sau, đài kiểm tra ra kết quả 16 tuổi, tu vi đạt đến địa liệt sơ kỳ, thiên phú 9 tinh, huyết mạch loại băng, thượng đẳng cao cấp. Thấy kết quả này, ba tên giám khảo chắc thí trên mặt đều hiện ra vui vẻ, trong lòng nghĩ đây là một cái mầm vô cùng tốt à, như vậy đợt này mình có một số điểm cống hiến kha khá. Mà chính bản thân Tuyết Linh Nhi với kết quả này, nhớ nửa tháng trước nàng mới đột phá đến võ ngự hậu kỳ thôi, mới qua nửa tháng lại là đột phá thẳng đến địa liệt sơ kỳ, tốc độ này coi như là siêu cấp thiên tài cũng nhận thua. Nàng không biết là, lần điên cuồng đó, dưới hiệu quả song ngư thuốc, Hai người đêm đó lâm vào cuồng hoan, mà lúc đó nàng cùng Minh Hảo cày cuốc điên cuồng, cho nên năng lượng càng chảy tốc độ càng nhanh, cộng với thiên phú của nàng không tệ, cho nên ở đêm điên cuồng đó, nàng thuận lợi đột phá đến địa liệt sơ kỳ, mà chính nàng lúc đó đang cày cuốc điên cuồng với Minh Hảo, cho nên không nhận ra bản thân tu vi đột phá mà thôi. Trong đội ngũ xếp hàng, các thanh niên tuổi trẻ tài tuấn, khi thấy sắc đẹp cùng thiên phú, huyết mạch của nàng, bọn hắn đều ánh mắt nóng rực lên, nếu cưới được nàng thì cả gia tộc, vị trí gia tộc đều nằm trong tay ta, nghĩ tới đó trong mắt bọn hắn đều hiện lên dâm tà quang mang. Minh Hảo thấy vậy trong lòng càng bực bội hẳn lên, thầm nghĩ nếu ở đây không phải có nhiều người, ta đã móc mắt bọn ngươi từ lâu rồi. Sau đó lại đến lượt vài người, nhưng thiên phú cùng huyết mạch chỉ là loại bình thường, thậm chí kém hơn bị loại. Ở lúc Minh Hảo nhàm chán muốn ngủ, đúng lúc này trong đội ngũ xếp hàng đột nhiên có người kêu lên, xem kìa, hắn thế mà mới 16 tuổi tu vi lại đạt đến địa liệt hậu kỳ, còn có thiên phú đạt đến 10 tinh, thuộc về loại tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy, nếu chúng ta vào được học viện ta phải nịnh nọt trèo lên hắn a. Nếu tương lai sau này hắn trở thành tinh anh của học viện, thì chúng ta làm đàn em coi như hút được một chén canh rồi. Đúng vậy, phải tốt nịnh nọt chiếm một vị trí mới được một số người có tâm nịnh nọt phù họa. Nghe vậy, trong lòng Minh Hảo khinh thường những người đó, loại ăn chén canh người khác thì mãi mãi là con chó thôi. Hắn tò mò liếc nhìn người kia, đó là một tên thanh niên mái tóc vàng để kiểu như Hàn Quốc. Tóc vỉnh lên thật cao, làn da trắng như phấn, khuôn mặt hơi vuông. Hắn nghe được người xung quanh nói vậy trên mặt hiện ra kiêu ngạo, hắt cái cổ lên cao, như con gà trống chiến thắng kiêu ngạo. Minh Hảo nhìn không được thầm xì một tiếng nhỏ, trong lòng đối với tên thanh niên này vô cùng khinh thường. Ngươi mới thiên phú 10 tinh, ta gấp 2 lần ngươi a, 20 tinh. Hắn muốn trang bức một cái. Sau đó làm ra tiếng hót kinh người như trong các tiểu thuyết, vẽ mặt mấy tên công tử ca vậy, rất vui sướng a. Nhưng mà hắn không muốn làm như vậy, có thể dẫn đến phiền phức không cần thiết. Ba người giám khảo ngồi trên bàn, một người trung niên mặc áo trắng, làn da đen như cuộc cướp châu, lười biếng dựa trên ghế, khuôn mặt vui vẻ nói với hai vị giám khảo bên cạnh, năm nay học viện ta cũng nhiều mầm tốt a, trong đây có hai người. Một người tên là Tuyết Linh Nhi, thiên phú siêu cấp thiên tài mở ngoặc tròn 9 tinh. Người còn lại tên là thằng Tùng Sơn, thiên phú đạt tuyệt thế thiên tài mở ngoặc tròn 10 tinh đóng ngoặc tròn. Người trung niên giám khảo da đen tên là Phân Ngưu, từ khi sinh ra họ Phân, mà do cha mẹ hắn không biết chữ, cùng với khi hắn sinh ra đen thui như cục cức. Cho nên cha mẹ hắn quyết định lấy tên cho hắn làm chữ Ngưu, ý chỉ là hắn mạnh khỏe như trâu, ai ngờ, họ và tên kết hợp lại biến thành Phân Châu. Sau khi lớn lên, không những thiên phú không tệ, cho nên hắn được vào học viện bắt đầu học tập, rốt cuộc sau nhiều năm học tập tranh đấu bên trong học viện, hắn thành công đột phá đến vương giả sơ kỳ, hiện nay hắn đang đẳng cấp vương giả trung kỳ, hiện đang trưởng lão ngoại viện. Hai người giám khảo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Phân Ngưu lời nói đúng vậy, thật sự may mắn cho học viện chúng ta, không biết hai người này được trưởng lão nào nhận làm đệ tử. Người trung niên ngồi bên cạnh, màu da lúa mạch phát ra cảm thán. Minh Hảo đang đứng xếp hàng ở sau, nghe mấy vị giám khảo nói tên người thanh niên thiên phú 10 tinh tên là Hằng Tùng Sơn. Hắn muốn bật cười, thằng Tùng Sơn cái tên này nếu đọc đảo ngược lại thành thằng Sơn Tùng A. Cái tên Sơn Tùng không thể không quen thuộc hơn, ở thế kỷ 21 Minh Hảo thường lướt nét nên biết người này. Ở thế kỷ 21 Sơn Tùng có danh hiệu là Mơ Thành Phố, là một ngôi sao nhạc trẻ vô cùng hot, một bài cũng hơn 1 triệu lượt nghe. Ban đầu Minh Hảo cũng thấy người gọi là Sơn Tùng này hát cũng hay, như mấy bài đầu cơn mưa ngang qua, nhưng càng về sau, tên này càng chơi kiểu đảo lại bài hát của người khác, như là bài hai chúng ta là gay không thuộc về nhau. Mặc dù tên Sơn Tùng này đảo này, nghe có hơi khác với bài nước ngoài là que son tê tan, nhưng Minh Hảo vẫn nghe được bài của tên này có mùi trang que son tê tan. Cho nên hắn từ đó từ bỏ nghe nhạc người này, thậm chí không thèm nghe bất cứ một bài nhạc nào của Sơn Tùng. Một tên đạo nhạc người khác, dù có hát hay đi nữa cũng chỉ là đạo nhép mà thôi. Mà hiện tại lại gặp tên này ở thời đại tương lai, nhìn người thanh niên khuôn mặt đắc ý, Minh Hảo thầm nghĩ chẳng lẽ tên này là kiếp trước Sơn Tùng đầu thai thành. Sau đó, tên thanh niên được gọi là thằng Tùng Sơn đi qua phía bên phải, liếc bên người mình Tuyết Linh Nhi, ánh mắt nóng rực tràn đầy dâm tà quang mang, nhìn chằm chằm đôi ngực thỏ trắng của nàng. Đột nhiên, hắn quỳ xuống trước người Tuyết Linh Nhi, ánh mắt nhìn lên, vẻ mặt cầu xin nói: ngươi làm vị hôn thê của ta được không? Cha ta là thị trưởng của thành phố này, gia tộc của ta thuộc loại siêu cấp gia tộc, hơn nửa thiên phú của ta ngươi cũng thấy, là một tuyệt thế thiên tài, mà ngươi không những xinh đẹp mà thiên phú còn cao nữa, cho nên có thể thấy được ta và người như là kim đồng ngọc nữ, có thể nói vô cùng xứng đôi. Một bên hắn nói đề cao thân phận thiên phú của mình, một bên lại khen ngợi hết lời Tuyết Linh Nhi. Hành động này làm bất ngờ tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Tuyết Linh Nhi, Minh Hảo. Nếu như là cô gái bình thường chắc chắn đã lập tức cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nhưng Tuyết Linh Nhi thì không, nàng đã bị Minh Hảo cày, hơn nữa còn mang thai đứa bé, nào để ý tới người khác. Tuyết Linh Nhi vẫn biểu hiện lễ phép, nàng lắc đầu, sau đó lạnh lùng nói: xin lỗi ngươi, ta đã có người trong lòng rồi cho nên không thể. Nghe Tuyết Linh Nhi từ chối, thằng Tùng Sơn ánh mắt co rút, sau đó trong mắt hiện ra nhàn nhạt sát cơ, nhưng rất nhanh ẩn giấu xuống. Hắn vẫn phong độ nhân sĩ quỳ tại chỗ, không vì Tuyết Linh Nhi từ chối mà tức giận: ta thật sự yêu ngươi ngay tại cái nhìn đầu tiên, ngươi biết không? Ta một đám xến ngữ tình ca từ miệng hắn nói ra, khiến mọi người ở đây đều sắp phải ngủ gà ngủ gật. Thằng Tùng Sơn đang nói một đám xến ca, hắn trong lòng tin tưởng rằng sau khi nói xong, vị này lạnh như băng cũng phải ngoan ngoãn quỳ dưới hắn mình. Tuyết Linh Nhi cũng là nghe muốn ngủ, không đợi hắn nói xong, lập tức cắt đứt lời hắn, khuôn mặt nàng như có xương đồng trên mặt, trầm giọng nói: ta nhấc lại lần nữa, ta đã có người trong lòng, ngươi lập tức cút ngay cho ta. Trong âm thanh lạnh như hàn băng vạn năm, kết hợp với khí chất lạnh lẽo thành thục tinh khiết, khiến nàng giống như một vị nữ hoàng băng cao cao tại thượng không thể khinh nhờn. Thằng Tùng Sơn bị cắt đứt giữa chừng, không còn phong độ nhân sĩ như lúc nãy, hắn sắc mặt âm trầm đứng lên, chỉ tay vào mặt Tuyết Linh Nhi: con kỹ nữ, ngươi biết cha ta là ai không? Là thị trưởng của thành phố đấy. Ngươi biết gia tộc ta không? Là siêu cấp gia tộc đấy. Khôn hồn thì quỳ xuống, coi như ngươi là siêu cấp thiên tài thì thế nào con? Một đám chửi tục lời nói, khiến mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, kể cả ba vị giám khảo, ánh mắt nhìn về thằng Tùng Sơn đều thay đổi, trong mắt bọn hắn đều lóe ra khinh thường, nhưng không ai nhúc tay vào, dù gì bọn hắn là làm giám khảo chứ không phải xen vào chuyện người khác. Rầm! Vị mỹ phụ giám khảo lúc này sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước, đập bàn một cái, làm người xung quanh hết hồn, kể cả thằng Tùng Sơn cũng là giật mình quay lại nhìn. Sau đó chỉ thấy nàng đứng dậy nói: ngươi im lặng cho ta, ngươi tưởng đây là cái chợ bán cá à? Ở đây la lối, nếu còn nói nữa, ta không ngại đoạt ngươi tư cách vào học viện, cho dù ngươi có là mười tinh thiên tài đi nữa. Mỹ phụ này tên là Ngọc An Nhiên, thuộc chủng tộc Nguyệt Luân Thỏ, ở chủng tộc nàng có cái luật rừng mạnh thắng yếu thua, mà ở khi còn trẻ, có một lần đi chơi, nàng bị hơn 10 tên đàn ông bắt cóc luôn hiếp. Cho nên nàng vô cùng phẫn hận những tên đàn ông bẩn thỉu như vậy. Sau chuyện đó, trong lòng nàng tràn đầy hắc ám, không còn thuần khiết ngây thơ như trước. Nàng rốt cuộc hiểu ra vấn đề không có sức mạnh thì kẻ yếu mãi mãi luôn bị người khác đè lên bắt nạt. Sau đó nàng tìm mọi cách thoát khỏi hành tinh chủng tộc nàng sinh sống, không ngại đường xa đi đến học viện bắt đầu thử vận may. Rốt cuộc nàng may mắn được nhận vào học viện. Không những thiên phú nàng không tệ, mà còn chăm chỉ tu luyện học tập, từ đó tu luyện một đường tiến nhanh, tu vi hiện tại đã đạt đến vương giả hậu kỳ, chỉ kém một bước là lên vương giả đỉnh phong. Hiện tại nghe thằng Tùng Sơn càng là làm nàng nhớ tới chuyện hắc ám trước kia, lập tức nhìn không được tức giận lên. Nghe được vị mỹ phụ kia cảnh cáo, thằng Tùng Sơn không dám hó hé thêm lời nào, dù gia tộc hắn thuộc loại siêu cấp gia tộc, thậm chí cha của hắn làm hiệu trưởng quản lý một thành phố cấp 7. Nhưng mà so với học viện bắt đầu năng lượng còn kém xa, cả lão tổ hắn không dám đắc tội nói chi hắn. Học viện bắt đầu, nơi đào tạo ra nhiều tuyệt thế thiên tài, mà sau khi ra trường kém lắm cũng là phú thương, thậm chí trong quân đội ngành y tế ngành những lão đại đó cũng là học sinh năm xưa của trường tốt nghiệp ra, nếu như hắn đắc tội với học viện, khiến tất cả học viên cũ nổi giận thì coi như là thằng gia của hắn cũng đỡ không nổi. Hắn trừng mắt phẫn hận nhìn về Tuyết Linh Nhi, hôm nay hắn thật sự đủ mất mặt trước đám đông a. Nếu chuyện này truyền ra thì cả thành phố sẽ đều cười nhạo hắn. Hắn nhìn hầm hầm Tuyết Linh Nhi y như đang nói ngươi coi chừng đó con, sau đó quay về vị trí cũ của mình. Chậm đã thằng Sơn Tùng. Đột nhiên trong ship hàng đội ngũ kêu, nghe được có người kêu mình còn có gọi ngược tên hắn, thằng Tùng Sơn sắc mặt âm trầm quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Mọi người cũng bị tiếng kêu này làm cho giật mình, cũng là tò mò quay đầu lại nhìn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 36 cướp đoạt thiên phú, huyết mạch của ngươi. Từ trong đội ngũ bước ra là một vị thiếu niên, hắn ăn mặc quần áo trắng tinh nhìn vô cùng sạch sẽ, khuôn mặt thông thấu như thủy tinh, phảng phất là từ đẹp nhất ngọc thạch được điêu khắc ra, đầu tóc đen dài được chải lại gọn gàng, đôi mắt sáng như sao trời, đáng tiếc là chiều cao hắn chỉ có 1m62, thuộc về loại chiều cao khiêm tốn, nếu không thì chắc hẳn ở nơi đây hắn là duy nhất soái ca rồi. Tuyết Linh Nhi thấy Minh Hảo bước ra, trong mắt xuất hiện thần sắc lo lắng, nàng không biết Minh Hảo tu vi như thế nào rồi. Nhưng sau những đêm cày cuốc với Minh Hảo, nàng biết trên giường Minh Hảo vô cùng dũng mãnh, một lần cày là phải từ đêm khuya đến sáng sớm mới xong, nên nàng phán đoán Minh Hảo hiện giờ tu vi có thể là võ tinh hoặc là võ kim, nhưng dù vậy cũng không phải đối thủ của thằng Tùng Sơn a. Mà Tuyết Phu thấy cảnh như vậy trong lòng âm thầm cười hả hê. Tên này đúng là thằng nhà quê ngu không có ấp a, chắc là kiểu nhiệt huyết xông lên đầu muốn làm kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Người xung quanh ồ lên, muốn xem diễn biến lúc này, mà ba vị giám khảo cũng là tò mò, không nói gì, hiển nhiên bọn hắn muốn xem vị thiếu niên này làm gì tiếp theo. Thấy chỉ là một đứa con nít bước ra, khuôn mặt thằng Tùng Sơn âm trầm như muốn chảy ra nước. Không nghĩ đến ngày hôm nay hắn lại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, đầu tiên là cầu hôn thất bại, mà lần này lại là bị một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đọc ngược tên hắn. Trong lòng phẫn nộ khó nhìn, tức giận chỉ tay vào Minh Hảo quát tên danh con, ngươi biết ta là ai không, ngươi dám đắc tội với ta ngươi. Minh Hảo mặc dù bị thằng Tùng Sơn chửi rủa uy hiếp, nhưng hắn vẫn làm một bộ sắc mặt kích động tiến đến trước người thằng Tùng Sơn, sau đó hắn giọng kích động hưng phấn nói xin lỗi đại ca, là do ta quá kích động a, ngươi là tuyệt thế thiên tài, một vị hiếm có trong lịch sử nhân loại, do trong lòng quá kích động cho nên ta đọc ngược tên ngươi, ta cúi đầu xin lỗi, xin nhận thằng em ngu muội này một lạy, mong khi vào học viện đại ca có thể chiếu cố đàn em một hai. Sau đó hắn thật sự cúi người lại một cái. Nghe vậy mọi người xung quanh trong lòng hiện đều hiểu ra vị thiếu niên này là fan của thằng Tùng Sơn, do qua kích động mà đọc ngược, bọn hắn tưởng rằng sắp tới có tuồng hay để xem chứ, ai dè. Những người có tâm nịnh nọt thằng Tùng Sơn nghe vậy, trong lòng cả đám khen ngợi tên này đúng cao thủ a, chọn đúng thời điểm ra tay, nịnh nọt bản lĩnh còn hơn cả chúng ta. Tuyết Phu trong mắt hiện ra thất vọng, cũng là tưởng rằng có cuồng kịch hay. Mà Tuyết Linh Nhi trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì có chút buồn bã, Không nghĩ đến Hảo ca trên giường dũng mãnh thế mà mắt nhìn vị thiếu niên kia cúi thấp đầu, một bộ nhận sai tạ lỗi, trong lòng càng buồn hơn, nàng sờ sờ bụng mình hơi nhô lên, lại nhìn thân ảnh gầy gò cúi thấp đầu cầu xin kia, trong ánh mắt nàng càng phát ra kiên định, nếu vậy thì để ta tới bảo vệ ngươi đi Hảo ca, nếu tương lai ai bắt nạt ngươi, thì ta sẽ cho người đó trả giá thê thảm. Thằng Tùng Sơn nghe Minh Hảo giải thích vì kích động mà đọc ngược tên hắn, còn tự mình đi tới trước mặt lại xin lỗi, lại nhờ vả khi mình tiến vào học viện chiếu cố một hai, lập tức hiểu ra, thấy mọi người chăm chú nhìn, còn có vị lạnh như băng nữ nhân kia cũng nhìn, nghĩ thông xong, hắn lập tức thay đổi sắc mặt âm trầm lúc nãy, làm một cái bộ mặt vui vẻ rộng lượng tha thứ, nói được, ta tha thứ cho ngươi. Sau khi vào học viện ngươi liền làm đàn em của ta, người nào bắt nạt ngươi cứ báo danh ta, ta là được. Sau đó thằng Tùng Sơn còn làm một bộ đại ca bảo vệ đàn em dáng vẻ. Nghe vậy Minh Hảo càng là vẻ mặt kích động hơn, lại gần nắm tay thằng Tùng Sơn nói cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca nhiều. Thấy Minh Hảo đột nhiên lại nắm tay hắn, trong lòng thằng Tùng Sơn thầm nghĩ chẳng lẽ tên này có sở thích đặc biệt, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy kích động kia, cúc hoa không tự chủ co rút lại, muốn buông tay Minh Hảo ra. Đột nhiên nghe âm thanh lạnh như băng truyền đến tai hắn, ngươi có thể đi chết được rồi. Nhìn lại, lúc này hắn ngây ngẩn, sắc mặt Minh Hảo hiện tại nào còn vẻ kích động cười vui vẻ, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như băng, trong mắt tràn đầy sát ý nghiêm nghị, nhìn về hắn như nhìn kẻ sắp chết đồng dạng. Minh Hảo ánh mắt sát cơ nhìn mặt hắn, mở miệng nói ngươi tưởng ta muốn thật sự làm đàn em ngươi nhận hối lỗi à? Nghe Minh Hảo hỏi vậy thằng Tùng Sơn ngây ngẩn cả người, tiếp theo sắc mặt âm trầm gào thét ngươi là đang nói lừa ta. Minh Hảo hít mắt lại cười vui vẻ, như là đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới, sau đó nói chính xác, đây là phần thưởng của ngươi cướp đoạt, hai chữ cướp đoạt vừa dứt lời trong thân thể hắn sức mạnh bí ẩn truyền vào người thằng Tùng Sơn. Thằng Tùng Sơn nghe Minh Hảo nói vậy ngớ ngẩn cả người, cướp đoạt là sao, chẳng lẽ tên trước mắt này bị thần kinh? Người xung quanh thấy cảnh này cũng là ngẩn người, chẳng lẽ đầu óc vị thiếu niên này bị nước vào bệnh rồi hay thần kinh có vấn đề? Tuyết Linh Nhi sắc mặt vô cùng lo lắng, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Sau một giây đột nhiên thằng Tùng Sơn sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân thể hắn co rút, cơ bắp, màu da tất cả co rút. Sau đó, hắn từ một nam tử đầy thịt, bỗng nhiên biến thành một tên gầy ốm da đen, cơ thịt teo rút lại, giống như người châu Phi ở thế kỷ 21 kiếp trước vậy. Thằng Tùng Sơn sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Minh Hảo gấp gáp hỏi ngươi, ngươi làm gì ta? Sức mạnh của ta đâu, ngươi lập tức trả lại cho ta ngay, nếu ngươi không trả, cha ta sẽ không buông tha cho ngươi. Mọi người thấy cảnh này cũng là ngơ ngác, chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ thấy thằng Tùng Sơn đột nhiên cơ thịt teo rút, màu da từ trắng như ngọc biến thành đen như thân. Biến đổi quá nhanh chóng, làm cho mọi người đại não lâm vào trì trệ trong phút chốc, bao gồm Tuyết Linh Nhi, Tuyết Phu cùng ba người giám khảo. Minh Hảo nghe vậy cười khẽ, tiếng cười bên trong dấu diêm đầy sát cơ, hắn mỉm cười nhìn thằng Tùng Sơn nói ta chỉ là cướp hết tất cả của ngươi thôi, bao gồm sức mạnh, huyết mạch cùng với dị năng kể cả thiên phú của ngươi, ta muốn xem một chút, từ một tên tuyệt thế thiên tài rớt xuống vạn trượng vực sâu cảm giác mùi vị như thế nào mà thôi. Không không có khả năng, ngươi nói dối, đúng là ngươi nói dối, chắc là vậy. Minh Hảo vẻ mặt thở dài, sau đó làm động tác giang tay ra kiểu như hết thuốc chữa dáng vẻ, trầm giọng hỏi ngươi không tin ta. Nghe Minh Hảo nói vậy thằng Tùng Sơn vẻ mặt vặn vẹo, như con chó điên gào thét, đúng, ngươi là tên nói dối, chắc là thế. Minh Hảo cười lạnh nói ta cần gì phải lừa ngươi, nếu không tin, ngươi lại đài kiểm tra thử xem. Sau đó hắn chỉ tay vào đài màu đen kiểm tra, như là nếu không tin cứ việc. Thằng Tùng Sơn nghe vậy lập tức liền quay sang ba vị giám khảo vẻ mặt cầu xin nói các vị giám khảo cho ta xin một cơ hội trắc nghiệm lại, ta muốn chứng minh tên này hiện tại đang nói dối. Ba vị giám khảo nhìn ta, ta nhìn người, trong ánh mắt bọn hắn hiện ra nghi ngờ. Lời Minh Hảo chỉ mới bắt tay mà có thể lấy hết tất cả thiên phú, huyết mạch, di năng người khác lừa người à? Sau một vài giây hội ý, ba vị giám khảo đều đồng ý cho thằng Tùng Sơn lên kiểm tra lại. Vị phân ngưu trung niên giám khảo gật đầu nói ngươi đi lên kiểm tra đi, chúng ta cũng muốn xem thử đúng như tên thiếu niên kia nói thật không. Nghe được ba vị giám khảo đồng ý, thằng Tùng Sơn không để ý đến bộ dáng của mình, lập tức cước bộ chạy như điên về phía đài kiểm tra, sau đó hắn đặt tay vào đài kiểm tra. Mọi người xung quanh thấy vậy, hô hấp đều chậm lại một giây, ánh mắt tò mò nhìn xem đài kiểm tra phía trước. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, 20 phút. Đài kiểm tra giống như bị hư vậy, không chút phản ứng nào. Thằng Tùng Sơn vẻ mặt càng điên cuồng vặn vẹo, trong mắt đỏ tươi như máu, miệng liên tục thì thầm như tên điên, không thể nào, không thể nào, là nói dối đúng, là hắn nói dối. Nội tâm của hắn hiện tại đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, hoàn toàn bị Minh Hảo phá nát. Thử nghĩ đi, một người thiên phú tuyệt thế thiên tài, mới tận hưởng được vui vẻ vài giây tùng hưởng, đột nhiên lại rớt xuống vạn trượng làm phế vật. Nội tâm hắn làm sao chịu nổi đả kích này. Như là một người tỷ phú giàu có, tài sản có hơn 100 tỷ đều giấu trong thẻ áp, đột nhiên ngày mai cái áp không cánh mà bay, từ tỷ phú biến thành tên nghèo rớt mộng toi. Nội tâm ngươi đó dù có kiên định như sắt đá, nhưng bị đả kích thê thảm như vậy, thì làm sao chịu nổi kết quả này. Người xung quanh càng là trên mặt cảm xúc vô cùng phong phú. Có ngạc nhiên, có ngây người, có há hốc mồm, có sợ hãi, có khủng hoảng, mà ở chung trên mọi người đều hiện viết lên hai chữ là thật. Ba vị giám khảo từ vẻ mặt ngây người biến thành sợ hãi, ánh mắt mọi người nhìn về Minh Hảo không phải người, mà là như nhìn thấy ruột đồng dạng. Không nghĩ đến vị thiếu niên này lại kinh khủng như vậy, chỉ mới bắt tay thôi đã cướp đoạt hết tất cả thiên phú của người khác. Một người nhỏ giọng bàn tán. Tên này thật kinh khủng, ta thề, từ chào đời tới giờ mới gặp được kẻ kinh khủng như vậy. Một tên vẻ mặt hoảng sợ nói, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, đúng quần cũng hơi có chút ẩm ướt. A, người này thật sự quá khủng khiếp, cho dù đánh chết ta, ta cũng không muốn đắc tội với người này, mà công nhận tên thằng Tùng Sơn xui xẻo thật. Vừa mới tận hưởng được vài phút thì trong phút chốc biến thành phế vật. Có một người vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu tiếc hận thằng Tùng Sơn xui xẻo. Nghe bên tai mọi người bàn ra tán vào, thằng Tùng Sơn ánh mắt đỏ càng nong đậm, kết hợp với vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo, bây giờ nhìn lại hắn giống như con ác ma từ địa ngục chui ra vậy. Ngươi đi chết cho ta. Đột nhiên thằng Tùng Sơn như tên bị điên chạy về phía Minh Hảo gào thét. Thấy không ổn, Tuyết Linh Nhi lập tức muốn lao ra cứu Minh Hảo. Đáng tiếc thằng Tùng Sơn tốc độ hắn còn nhanh hơn nàng, nhanh đến nổi, chỉ trong chớp mắt vài giây, hắn đã chạy tới trước mặt Minh Hảo. Minh Hảo nhìn thằng Tùng Sơn vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng chạy về phía mình, chỉ còn cách 1 mét nữa là đụng vào. Hắn tiếc hận nói ta muốn tha ngươi một cái mạng, để ngươi hào hào cảm nhận dư vị từ tuyệt thế thiên tài xuống làm phế vật. Đáng tiếc, nếu ngươi muốn chết sớm thì ta đành tiễn ngươi xuống địa ngục vậy. Nói xong, đột nhiên chân phải của hắn nổi lên một đoàn bong bóng màu trắng bao vây lấy bàn chân. Thằng Tùng Sơn chạy tới trước mặt hắn, chỉ còn vài cm là chạm vào người Minh Hảo. Minh Hảo lạnh nhạt nói chấn động hư không phát động năng lực của trái áp dược, chấn động chân phải phát lực, làm một cú đá thẳng lên trên, canh đúng ngay giữa lỗ quần thằng Tùng Sơn, đá vào ngay. Hắn cờ rắc từng mảnh kính xuất hiện ngay đúng quần thằng Tùng Sơn nứt ra, sau đó phát ra âm thanh vỡ kính. Rắc, rắc, rắc, rắc. 3 âm thanh cùng lúc vang lên, một âm thanh là từ chấn động hư không do trái áp động hiệu quả làm ra, còn âm thanh thứ hai tất nhiên là âm thanh chứng bị bể. Còn một âm thanh rắc rắc rắc liên tục, là từ xương ngực, xương vai, xương mặt, xương não từ cơ thể thằng Tùng Sơn phát ra. Người xung quanh nghe tiếng này sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên họ đều biết tiếng rắc này đó là tiếng gãy xương. Âm thằng Tùng Sơn cả thân thể vô lực ngã xuống đất, cuối cùng còn giữ hai tay ôm lấy mình, mà đúng quần của hắn xuất hiện cái lỗ rất lớn, có thể thấy bên trong. Lúc này nhìn vào bên trong tình trạng vô cùng thê thảm, hắn hoàn toàn nát bấy thành vũng nước máu. Chuyện diễn biến quá nhanh, từ lúc thằng Tùng Sơn chạy đến trước mặt Minh Hảo, đến Minh Hảo đột nhiên đá chân từ dưới lên trên đánh nát, thằng Tùng Sơn chỉ trong chớp mắt, mọi người lúc này lại lần nữa lâm vào ngây người, đại não chưa phản ứng kịp. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip Phong chương 37 diệt thằng ra mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Nhìn xem lỗ quần của thằng Tùng Sơn mở ra cái lỗ lớn, bên trong nát bấy hóa thành vũng máu, ở đây nam nhân không khỏi co rút teo nhỏ lại, còn nữ nhân thì che mặt lại, hoảng sợ không dám nhìn. Tất cả mọi người không dám thở mạnh, thậm chí có người nín thở mặt đỏ đến tía tai, ánh mắt hoảng sợ nhìn thân ảnh gầy yếu kia, như là không muốn làm kinh động con quái vật thức tỉnh đồng dạng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng giết chết quái địa liệt nhận được kinh nghiệm, điểm mua sắm, đồ vật cộng 200.000 ruby, 200 cộng bình máu. Nhìn xem kinh nghiệm cùng điểm mua sắm không đủ nhét kẻ răng, mà vật phẩm toàn rác rưởi, hắn đóng hệ thống, chậm rãi từng bước đi tới thằng Tùng Sơn cơ thể, sau đó hắn tay phải đặt lên đầu thằng Tùng Sơn nhỏ giọng nói Niendo. Đây là chiêu thức của bai lục đạo một trong, nhân gian đạo, tay dưa vào đầu người khác để đọc ký ức. Một luồng ký ức xa lạ truyền vào ức Minh Hảo, bỏ ra một phút sắp xếp lại ký ức. Hắn mở mắt ra nhìn về ba vị giám khảo. Đột nhiên thấy Minh Hảo nhìn về phía mình, cả ba người theo bản năng trên ghế đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Minh Hảo thấy vậy cười khổ, mình giống như là quái vật à, cần gì phải sợ hãi tránh a. Sau đó hắn đi tới vị trí ba vị giám khảo, ba người giám khảo kia thấy thế sắc mặt hiện lên hoảng sợ. Lại lui vài bước phía sau, trong lòng nghĩ tên quái vật này định làm gì đây, chẳng lẽ hắn muốn ở đây giết người diệt khẩu, mà ba người chúng ta ở đây mạnh nhất, cho nên hắn muốn động thủ trước. Minh Hảo đi đến trước bàn, sau đó đưa tay vào trong ngực móc ra. Ngươi không được động, nếu ngươi động chúng ta lập tức kéo còi cảnh báo ngay, nếu ngươi không muốn trở thành kẻ thù của học viện người trung niên làn da lúa mạch la lớn cảnh cáo. Hắn tên là ấp chó, a không phải ấp chó động vật kia, mà là ấp chó loại thực vật, do cha mẹ hắn mê uống ấp chó, cho nên khi sinh ra liền đặt tên hắn là ấp chó, còn có ý nghĩa khác là khỏe mạnh, sống lâu. Minh Hảo lắc đầu nói ta chỉ là muốn đưa cho bọn ngươi thứ này thôi, rồi ta lập tức đi ngay. Nghe Minh Hảo nói chỉ là muốn đưa đồ vật, ba vị giám khảo lập tức đè ép trong lòng hoảng sợ, bọn hắn thật sự trong đời lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi là gì rồi. Thằng Tùng Sơn cùng tên ác ma này chỉ mới bắt tay vài giây, trong chớp mắt tất cả thiên phú, huyết mạch đều biến mất, từ tuyệt thế thiên tài mà ai cũng ước mơ, chỉ vài giây sau liền trở thành phế vật không đáng giá một đồng. Đây không phải người, mà là con ác ma chân thật. Bọn hắn tu khổ khổ từ một đường vượt khó khăn đến vương giả đẳng cấp, cũng là 30 năm 40 năm, bọn hắn không muốn chỉ vì một người không quen biết mà đắc tội với tên ác ma này, mà biến bản thân mình biến thành phế, đó là ngu dốt. Nếu thật sự như thế, thà bọn hắn tự sát chết đi cho rồi, chứ sống mà biến thành phế vật để bị người khác ức hiếp trà đạp à, đấy mới gọi là sống không bằng chết. Còn thằng Tùng Sơn, đó là gây gió gặt bão đi thôi, chỉ có thể trách hắn quá kiêu ngạo, đắc tội phải tên ác ma này. Chỉ thấy Minh Hảo từ trong ngực lấy ra tờ giấy màu vàng, phía trên có ghi 4 chữ báo danh nhập học, phía dưới có ghi tên học viện bắt đầu. Giấy báo danh nhập học nghĩa là chỉ cần đưa giấy này vào, thì không cần kiểm tra gì cả, sẽ có người sắp xếp an bài người cầm giấy này vào học viện. Đặt tờ giấy lên bàn, Minh Hảo xoay người đi về phía Tuyết Linh Nhi, hắn đến bên cạnh nói nàng, nói Linh Nhi, ngươi vào học viện trước đi, ta đi giải quyết một việc xong rồi về ngay. Tuyết Linh Nhi nghe vậy gật đầu, ngữ khí lo lắng nói vậy ngươi cẩn thận, đừng để bọn hắn phát hiện, bắt đầu tinh là địa bàn của thằng gia, bọn hắn năng lượng rất lớn, thừa dịp này bọn chúng chưa phát giác, ngươi trốn nhanh đi. Nàng tưởng rằng Minh Hảo là đi trốn tránh, dù sao thì thằng gia rất mạnh, cho dù là đẳng cấp vương giả khi đắc tội bọn hắn cũng khó mà sống yên ổn được. Minh Hảo nghe vậy liền ngẩn người trốn tránh hơi suy nghĩ tí, Minh Hảo liền hiểu ra trong lòng cảm thấy ấm áp, chắc là nàng hiểu lầm a. Hai mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, hắn có thể thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, đôi môi mềm mỏng, làn da trắng như bạch ngọc, sắc mặt nàng hiện lên lo lắng không che giấu, hắn không nhịn được hơi trộm người lên, sau đó môi dán vào môi nàng lạnh lẽo ẩm ướt. Nhưng bên trong mùi vị không tệ lắm, như là đang ngậm kẹo bạc hà. Sau đó, theo bản năng tay phải thọc vào nàng quần nàng, tay trái đưa ra sau mông xoa xoa bóp bóp vài cái. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, vẻ mặt lần nửa ngây dại, trong mắt quang mang tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên ác ma này định ăn Tuyết Linh Nhi ở giữa ban ngày ban mặt, nhiều người xem vậy sao? A Hảo ca! Mơ thanh xấu hổ nhỏ giọng truyền đến tai, làm Minh Hảo giật mình tỉnh lại, lúc này mặt Tuyết Linh Nhi xấu hổ đến đỏ bừng, tại trước mặt nhiều người vậy mà Hảo ca định. Nghĩ vậy, trong lòng hận không thể tìm cách lỗ chui vào đó trốn. A, ha ha ha, ta quên a, tại ngươi quá xinh đẹp nên ta không kìm nén được, thôi ta đi đây. Minh Hảo giật mình rút tay về, giải thích với Tuyết Linh Nhi. Lúc này quay lại nhìn thấy đám người kia, kể cả ba vị giám khảo, ánh mắt nhìn hắn như nhìn con thú hình hài kỳ lạ. Hắn cười xấu hổ một tiếng, liền không nhanh, không chậm đi ra khỏi đây. Đám người nhìn thấy để lại bóng lưng thiếu niên tiêu sái rời đi, không khỏi thở phào một cái, như đã chút được gánh nặng vậy. Phân Ngưu lập tức nói với hải người giám khảo còn lại, ta đi bẩm báo với viện trưởng việc này. Mấy trăm năm chưa xảy ra ở học viện chúng ta, tên thiếu niên kia quá kinh khủng, mà về thằng gia rất khó giải quyết, chúng ta chỉ là ngoại viện trưởng lão, không làm chủ được việc này, hai ngươi ở lại tiếp tục tiến hành kiểm tra đi. Nghe được Phân Ngưu, hai người kia nghe vậy gật đầu, đúng là việc này liên lụy quá lớn, một người có giấy báo danh. Lại là có sức mạnh vô cùng kinh khủng, một người kia thì ra thế lớn, bọn hắn không biết xử vụ này ra sao. Nói xong, lập tức Phân Ngưu chạy vào trong học viện cầu kiến viện trưởng. Theo trí nhớ, sau một đường Minh Hảo đã tìm đến thằng gia nơi sinh sống, đó là một nơi ngoại ô, nó nằm bên ngoài thành thị, nơi đây rất vắng vẻ. Mà ở đây hơn 10 km bên trong đều là địa bàn thằng gia, cho nên không ai dám xây dựng nhà cửa sống ở đây, mà xung quanh có hơn chục tên cảnh vệ đẳng cấp thấp võ ngự bị Minh Hảo dễ dàng một quyền đánh chết. Nhìn lên trên cái cổng to đùng, phía trên có chiếc bảng ghi hai chữ màu vàng sáng lạn, làm bằng vàng thằng gia. Nhìn hai tên canh cổng bảo vệ, Minh Hảo mở lên bảng tra xét. Cảnh vệ thằng gia. Chiến lực địa liệt sơ kỳ. Thấy vậy khóe miệng cười lạnh, đi tới lớn lối nói các ngươi muốn sống thì khôn hồn cút cho ta, còn không thì đừng trách ta ác độc. Hai tên cảnh vệ nghe vậy, nhìn về phía Minh Hảo, chỉ thấy hắn chỉ là vị thiếu niên liền không để ý tới lời Minh Hảo, chỉ nghĩ là một thằng nhóc chạy tới quậy phá mà thôi, cảnh cáo nói cút ngay, ngươi còn dám lén phen ở đây nữa đừng trách chúng ta. Không chờ người cảnh vệ kia nói xong, Minh Hảo một tay có đoàn bong bóng bao trùm đánh về phía ngực hắn. Cờ rắc tiếng vỡ kiếng vang lên. Không kịp đề phòng, tên kia cảnh vệ liền bị đánh bay, sau đó bay ra đến chiếc cổng phía sau lưng hắn. Dầm va mạnh vào chiếc cổng cả người gục xuống dưới, đỏ tươi máu từ tên miệng tên cảnh vệ phun ra. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tục phun ra 6 ngụm máu, nhưng là không có dừng lại, sau 10 hơi thở, hắn liên tục phun ra hơn 10 ngụm máu, lúc này cả khuôn mặt hắn không còn chút máu, hoàn toàn trắng bịch, đôi mắt vô thần nhìn lên trời, trong miệng vẫn tiếp tục phun máu ra. Vài giây sau hắn tắt thở, cả làn da hắn trắng như trang giấy, hiển nhiên vì mất máu quá nhiều mà chết. Nếu có người nhìn thấy bên trong tình huống, nhìn xem đồng bạn mình chết, tên cảnh trên mặt vệ hiện lên hoảng sợ, biết gặp chúng cao thủ, lập tức muốn chạy vào trong báo gia chủ. Thấy tên cảnh vệ muốn chạy đi, Minh Hảo cười lạnh như là tự nói, ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát được ta, sau đó tay phải đưa về hướng tên cảnh vệ đang chạy đi. Hắc thủy Minh Hảo nhàn nhạt nói, dứt lời, tay phải hắn bị một tầng lớp bóng tối bao phủ, sau đó liền một tầng bóng tốt trên cơ thể Minh Hảo bay thẳng đến tên cảnh vệ kia. Ở tên cảnh vệ muốn chạy, đột nhiên cảm thấy trên người như có trăm vạn tấn đá đè lên, khiến hắn chạy không nổi, sau đó, hắn không làm chủ được bản thân, như cái nâm châm bị hút đồng dạng, bay ngược về phía sau. Đây là một trong những kỹ năng của trái áp dược bóng tối, hắc thủy. Hắc thủy mở ngoặt tròn cu dao du đóng ngoặt tròn, giơ một tay về phía đối thủ kích hoạt sức mạnh trọng lực của bóng tối và hút họ về phía mình. Sau đó hắn có thể trực tiếp tấn công bằng sức mạnh cơ bắp hoặc dùng kim vô hiệu hóa các nguyên tố hoặc sức mạnh trong cơ thể. Trong chớp mắt, tên cảnh vệ bay tới trước mặt Minh Hảo, vẻ mặt hoảng sợ run run nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn đối địch với thằng gia đúng không? Ta nói cho ngươi biết, thằng gia là một siêu cấp gia tộc, chỉ cần búng ngón tay một cái, cả nhà ngươi ngày mai liền lập tức không còn thấy cảnh mặt trời. Hắn nghĩ, Minh Hảo chắc chỉ là thuộc loại tiểu tộc, chỉ cần nói ra thằng gia hù dọa một hồi, có thể suy nghĩ một hai cho gia tộc mình, mà tha cho hắn một mạng. Sau đó hắn liền bẩm báo với gia chủ việc này để phái người xử lý hắn. Minh Hảo nghe hắn uy hiếp, hơn nữa còn đem nhà mình ra để uy hiếp, khóe mắt hiện lên sát cơ, trong tay chấn động sức mạnh tích tụ lại thành cái bong bóng, sau đó không chút do dự đánh một quyền về đầu tên cảnh vệ kia. Rắc, tiếng xương sọ gãy vang lên, sau đó ngũ quan máu tươi điên cuồng chảy ra, như là hồng lũ đồng dạng. Không một giây sau, tên cảnh vệ kêu lên trong tuyệt vọng, cả mặt hắn đầy máu tươi, sau đó liền cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tắt thở chết. Minh Hảo cười lạnh, nhìn vào bên trong biệt thự lớn, tự nói đây chỉ là món khai vị thôi, tiếp theo mới là món chính. Tiếp theo, hắn thô bạo đánh sập cửa chính, sau đó liền dễ dàng đi vào bên trong. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezit Phong chương 38 diệt thẳng ra mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Từ cổng chính đi vào, Minh Hảo ngước nhìn về phía trước, đó là biệt thự rộng lớn khang trang, xung quanh là trồng cây cỏ, con đường được lát gạch nền xanh, mọi thứ xung quanh được trang trí rất gọn gàng ngay ngắn, nhìn rất xanh sạch đẹp. Hắn than tiếc qua ngày hôm nay nửa thôi, ngày mai căn biệt thự trở thành phế tích rồi. Đáng tiếc, các ngươi dám nhục mạ linh nhi của ta, tất cả phải trả giá đặt việc này, bao gồm cửu tộc dòng họ tổ tiên ngươi, tất cả đều phải chết. Ánh mắt Minh Hảo lạnh như băng, khi nói ra, ánh mắt hắn không có một tia thay đổi, không có thương hại hay đồng tình, chỉ có lạnh giá, sát cơ cùng vô tình, như là mạng người như cỏ rác, không đáng giá trước mặt hắn một đồng vậy. Hai mắt Minh Hảo đột nhiên thay đổi, chỉ thấy hai mắt hắn biến thành màu tím, đôi mắt gồm sáu vòng tròn đồng tâm xung quanh, nhìn kỳ dị mà lại cao quý. Sau đó Minh Hảo hai tay trái phải làm cái ấm quyết liên tục, vài giây sau, hắn hét lên xúc xanh đạo. Sau đó, hắn cúi người, hai tay ấm xuống dưới đất. Bồng dưới đất đột nhiên xuất hiện nhiều phù chú đen như mực, sau 0,5 giây biến thành khói trắng. Làn khói bắt đầu lan tỏa xung quanh nơi hắn ấm xuống. Một giây sau, khói trắng tan đi, để lại sáu con quái vật khổng lồ, cùng lúc xuất hiện một con chó lông xám, một con chim mỏ dài, một con tê giác, một con tắc kè, một con bò rừng và cuối cùng là một con gấu trúc. Bọn chúng đều có ba điểm chung giống nhau. Thứ nhất, bọn chúng hình thể đều khổng lồ. Thứ hai, bọn chúng trên người bị tắm đầy cây sắt. Thứ ba, bọn chúng ánh mắt như Minh Hảo, đều màu tím kỳ dị, xung quanh có sáu vòng tròn đồng tâm. Minh Hảo nhìn thấy từng con quái thú xuất hiện trước mặt mình trong nội tâm vui vẻ, rốt cuộc có thể thử nghiệm chiêu này thoải mái rồi. Đi đi, giết hết tất cả những người trong biệt thự cho ta, già trẻ gái trai giết sạch. Minh Hảo ý niệm truyền vào 6 con quái thú khổng lồ. Y như nghe hiểu ý niệm Minh Hảo, 6 con quái thú cùng lúc phân tán ra 4 phương 6 hướng tấn công. Bên trong biệt thự thằng gia trong phòng khách đều tụ tập tất cả sức mạnh của thằng gia, có 6 người đang ngồi, 4 vị lão giả, là 4 vị lão tổ hiện tại còn sống của Kim gia, một người nam tử trung niên tên là thằng Mạc Hỷ là gia chủ hiện tại của thằng gia, cuối cùng còn một vị còn lại là một mỹ phụ khuôn mặt tinh xảo, ngực to mà trắng như tuyết, cái mông nóng nảy nhô ra, thả mái tóc đen dài sau lưng không bị trói buộc. Vị mỹ phụ này chính là mẹ của thằng Tùng Sơn, tên là Khuyết Hiên Ngọc. Mà vị mỹ phụ Khuyết Hiên Ngọc thì hiện không mặc quần áo, nàng hoàn toàn lõa thể, phía dưới mảnh thần bí rừng rậm như ẩn, như hiện ra, hai chân quỳ gói dưới đất, miệng đang ngậm thứ mà đàn ông nào cũng có. Người trung niên nhắm mắt ngồi trên ghế, hưởng thụ Khuyết Hiên Ngọc thổi sáo cho mình. Mà 4 vị lão giả kia làm như không thấy cảnh này, vẫn cười nói bình thường, hiển nhiên đã quá quen thuộc rồi. Lúc này một vị lão giả bên trong quay đầu nhìn người trung niên hỏi, hôm nay là ngày Tùng Sơn báo danh học viện đúng không con? Thằng Mạc Hỷ đang ngồi hưởng thụ, nghe cha hỏi lập tức gật đầu đáp vâng, hôm nay là ngày Tùng Sơn vào trường báo danh, chắc chắn hôm nay nó sẽ làm chấn động toàn trường cho coi. Trong giọng nói hắn vô cùng tự hào, vì khi nhỏ thằng Tùng Sơn đã được trắc nghiệm, hiện ra được thiên phú 10 tinh thuộc về loại 1.000.000 có một tuyệt thế thiên tài. Lão già nghe vậy, hắn cũng là tự hào đứa cháu trong gia tộc bọn hắn đợi hơn 50 năm rồi mới xuất hiện loại thiên phú như vậy, hắn hài lòng nói ừ, vậy vài ngày nữa tổ chức tiệc mừng mới được, à ngươi qua nhà họ Ngọc cầu hôn chưa? Thằng Mạc Hỷ gật đầu cười nói đáp, bọn hắn đáp ứng yêu cầu gả vị Ngọc Dung Nhân cho Tùng Sơn rồi, trong giọng nói vô cùng đắc ý, phải biết, Ngọc gia chủ khi thấy hắn như chó vẫy đuôi mừng chủ đồng dạng, hơn nữa, hắn vừa nói muốn Ngọc Dung Nhân gả cho con trai hắn, liền tên Ngọc gia chủ không chút do dự đồng ý, rất nhanh hai bên định ra ngày hôn lễ. Kẹp thằng Mạc Hỷ đang nói chuyện, bất ngờ cửa phòng mở ra. Nhìn thấy chạy vào là một vị trung niên nam tử, đột nhiên bị một tên người hầu làm ngắt giữa chừng, còn có nhìn thấy vợ hắn trần truồng, hắn cảm thấy trong nội tâm vô cùng ghen tức, như là bị người cắm sừng đồng dạng, sắc mặt hắn tức giận, trong mắt hiện lên sát cơ nồng nặc, hừ lạnh một tiếng nói chết. Sau đó, hắn tay tụ một đoàn năng lượng nhỏ màu trắng trên tay, sau đó bắn về phía tên trung niên. Phúc phúc, tên trung niên bị thằng Mạc Hỷ bắn trúng, ho ra máu hai cái, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hy tử, ngươi đừng kích động, nghe xem hắn nói gì. Lão già kia thấy cảnh vậy, hơi nhíu mày nói. Vâng cha, thằng Mạc Hỷ nghe vậy cũng là nhìn xuống loại cảm xúc giết người. Sau đó hắn quay lại nói với người trung niên, có chuyện gì quan trọng thì nói. Nếu không ngươi có thể đi chết. Nghe vậy người trung niên cắn răng nhẫn nhịn chịu đau, đầu đầy mồ hôi, la lớn nói ra nguy rồi gia chủ, biệt thự có kẻ địch tấn công. Kẻ địch tấn công, nghe người trung niên nói tất cả mọi người trong phòng đều dại ra, kể cả vị mỹ phụ đang thổi sáo kia cũng là ngừng lại, ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn vị trung niên kia, trong ánh mắt toát ra nghi ngờ. 100 năm nay thằng gia chưa bao giờ có kẻ địch tấn công, mà hôm nay lại toát ra kẻ địch tấn công vào thằng hang ổ của thằng gia, chuyện này vô cùng khó tin. Sở dĩ 100 năm nay không ai dám tấn công thằng gia, bởi vì bên trong gia tộc có 3 vị đẳng cấp anh hùng lão tổ, 40 danh đẳng cấp vương giả tỏa chấn, đội ngũ kinh khủng như thế, thì rất ít người dám tấn công. Mà bởi vậy trong tộc nhiều cường giả tỏa chấn, cho nên bọn hắn mới được liên chấm thang nhân loại bầu chọn làm quản lý, bảo vệ khu cấp 7. Muốn làm quản lý hành tinh nào đó, rất dễ, chỉ cần bên trong hành tinh đó tất cả gia tộc đấu nhau, gia tộc nào mạnh nhất thắng hết các gia tộc khác còn lại, là được bầu chọn làm quản lý hành tinh. Mà làm quản lý hành tinh trách nhiệm thứ nhất là bảo vệ khu vực, thứ hai là quản lý khai thác mỏ ruby hàng năm dâng lên số lượng nhất định cho liên chấm thang nhân loại. Hiện tại nghe được kẻ địch đột kích cũng là đều nghi ngờ, thằng Mạc Hỉ tức giận đứng dậy sát cơ hiện, hùng hổ nói kẻ nào ăn mật gấu dám tấn công thằng ra, ta muốn diệt cửu tộc bọn hắn. Mà bốn vị lão già khác cũng là trên mặt hiện lên tức giận không kém, không nghĩ lại có kẻ to gan lớn mật dám tấn công thằng ra a. Âm âm âm, bức tường đổ sập xuống, sau đó chỉ thấy vị trung niên đang nằm trên mặt đất, đột nhiên bị một cái chân khổng lồ đạp tới, không kịp né tránh liền cả thân thể hắn bị bàn chân khổng lồ dậm xuống, nát bấy thành bánh thịt. Xuất hiện trong tầm mắt là một con tê giác khổng lồ, cắm đầy mình cây sắt, mà con tê giác này rất lạ, nó sở hữu hai con mắt màu tím nhìn rất kỳ dị. Bốn vị lão giả thấy vậy sắc mặt đột biến, theo bản năng hoảng sợ kêu lên hung thú không gian. Hung thú không gian là những con quái vật chu du ngoài vũ trụ, bọn chúng có hình thể khổng lồ, lấy mọi thứ làm thức ăn khi đói bụng, kể cả lấy hành tinh làm thức ăn. Những con quái vật này vô cùng khủng khiếp, một con tuổi ấu thơ phải là có 10 người tu vi vương giả đỉnh phong mới đánh chết nổi, mà một con cỡ trưởng thành thì phải 10 vị anh hùng hoặc một vị truyền kỳ mới đánh lại hắn. Cũng may, mỗi lần ngủ say rất lâu từ 100-200 năm mới tỉnh lại đi tìm thức ăn, mà hung thú không gian lại là rất hiếm gặp, không ai biết bọn chúng từ đâu xuất hiện. Mà mọi người nghiên cứu phán đoán có thể bọn chúng sinh ở một nơi vũ trụ tận cùng. Con tê giác chạy như điên về phía bọn người, thằng Mạc Hỉ cây sừng nhọn của nó đâm về phía trước. Trong phút chốc, đã chạy tới trước người thằng Mạc Hỉ, chỉ còn vài cách mét là đụng vào. Lập tức bốn vị lão giả cũng là động, bốn người anh hùng đẳng cấp cùng nhau ra tay, đánh về phía thân thể của con tê giác. Canh canh canh canh như tiếng kim loại vang lên, lớp ngoài da tê giác bị bốn vị anh hùng cấp đánh trúng không một chút thương tổn, có thể thấy được lớp da con tê giác vô cưng cứng rắn khó mà bị phá vỡ. Rốt cuộc con tê giác đã ủi tới trước người thằng Mạc Hỉ, thằng Mạc Hỉ thấy bốn vị lão tổ cùng lúc đánh vào thân thể con tê giác, vậy mà không si nhê gì, lập tức vẻ mặt hoảng sợ, hắn biết bốn vị lão tổ mạnh đến thế nào. Vậy mà cùng lúc đánh vào con tê giác không gây chút vết thương, thậm chí vết thương nhỏ. Nếu mà hắn bị con tê giác cái sừng đâm trúng, dù không chết cũng muốn ném nửa cái mạng, lập tức hắn muốn co chân cẳng giò chạy trốn. Lúc này đột nhiên, mở ngoặt vung còn tiếp đóng ngoặt vung. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Ezip phong chương 39 diệt thẳng ra mở ngoặt tròn 3 đóng ngoặt tròn. Thấy cảnh này, Khuyết Hiên Ngọc trong mắt lóe lên tia quang mang kỳ lạ, cho dù là bốn vị lão tổ hay thằng Mạc Hy đứng bên cạnh cũng không thấy được. Ở lúc thằng Mạc Hy đang muốn chạy trốn, đột nhiên cảm thấy phía dưới tiểu, bị kẹt cứng lại, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy Khuyết Hiên Ngọc miệng ngậm chặt. Hắn không chịu buông ra. Hắn mặt tái xanh. Hắn mở miệng chửi rủa con dơ cơ ngươi điên à, muốn đi chết thì đừng kéo ta vào, liền cút ngay cho ta, sau đó không để ý tới cái gì vợ chồng lâu năm hay thương hoa tiếc ngọc, một chân dùng hết sức đá vào bụng nàng, nếu so tình với mạng, hắn thà chọn mạng hơn, còn tình là cái gì, lấy hắn ra thế, chỉ cần quắc tay một cái, có hàng ngàn em gái đu lại quỳ dưới hắn. A bị đá vào bụng. Khuyết Hiên Ngọc thét thảm một tiếng, trên mặt hiện lên thống khổ, nhưng áng mắt lại kiên định chưa từng thấy, trong miệng vẫn ngậm chặt lấy tiếp tiểu của thằng Mạc Hy không chịu buông tha. Thằng Mạc Hy thấy Khuyết Hiên Ngọc vẫn không chịu buông tha của mình, lập tức khuôn mặt tái xanh vặn vẹo thành một đoàn, ánh mắt âm độc nhìn về cái khuôn mặt tuyệt mỹ kia, sau đó không chút do dự, lần nữa giơ chân lên, đá vào nơi rừng rậm của nàng. A! Khuyết Hiên Ngọc bị đá trúng chỗ ấy, nàng rên rỉ một tiếng, bên trong âm thanh lại có phần như hưởng thụ ai, nhưng nàng vẫn ngậm, nhất quyết không nhả ra. Ra. Nhìn về phía trước con tê giác chạy như điên về phía mình càng lúc càng gần, trong nội tâm thằng Mạc Hy lúc này vô cùng sợ hãi, nhìn về phía dưới Khuyết Hiên Ngọc như con chó dại cắn chặt không nhã, trên mặt hắn hiện lên vặn vẹo, ánh mắt đỏ tươi như máu, trong miệng điên cuồng chửi rủa con điên, cút ngay cho ta, nhanh lên cút. Chân hắn lại liên tục đá hơn chục cái vào khu vườn thần bí của Khuyết Hiên Ngọc. Hắn rất muốn thuấn di rời đi, nhưng là bị ngậm như vậy, thì hắn không thuấn di được. Tại vì, khi thuấn di cơ thể dịch chuyển ở giữa không gian trong lúc đó, không được có bất cứ thứ gì cản trở hay chặn lại, nếu khôn thuấn di không có hiệu lực. Nơi thần bí của Khuyết Hiên Ngọc liên tục bị thằng Mạc Hy đá vào, nhưng mà phải biết thằng Mạc Hy đẳng cấp đạt vương giả hậu kỳ, một cú đá cũng hơn ngàn cân, nhưng nàng lại có thể chịu đựng, vì phía dưới của nàng đã được cường hóa phòng thủ cùng sức chịu đựng cao, cho nên đối với những cú đá của thằng Mạc Hy là cảm thấy hơi đau cùng có chút sung sướng thôi. Lại nhìn không được lại ngân nga âm thanh thống khổ lại như rên rỉ vui sướng từ miệng nàng phát ra, nơi đó của nàng lúc này hoàn toàn sưng vù tím ngắt, máu chảy từ đó ra linh láng khắp nơi, điên cuồng như nước lũ đồng dạng, nhưng ánh mắt của nàng không thay đổi, chỉ là càng kiên định hơn mà thôi. Vài giây sau, con tê giác lúc này đã chạy đến trước mặt thằng Mạc Hy, sừng nhọn đâm về phía hắn. Theo bản năng, thằng Mạc Hy đưa hai tay ra ngăn trở phía trước, rốt cuộc con tê giác cùng thằng Mạc Hy đụng nhau. Xẹp một tiếng như xé giấy vang lên, chỉ thấy đang quỳ phía trước Khuyết Hiên Ngọc bị tê giác sừng đâm xuyên qua cơ thể, sau đó bị xé thành hai phần, liền thằng Mạc Hy ở sau nàng cũng là bị giống tình cảnh vậy, cơ thể bị xé thành một nửa, ngã xuống đất tắt thở chết, đến cuối cùng. Hắn vẫn nghĩ không thông tại sao người yêu của mình nhiều năm ngoan ngoãn phục tùng, lại đột nhiên đúng lúc này kéo hắn chết theo, hắn không hiểu, hoàn toàn nghĩ không thông. Mà Khuyết Hiên Ngọc trước khi chết vẻ mặt vô cùng thanh thản, không có như đau đớn khi bị tê giác xé làm đôi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nàng hé miệng cười, cười rất vui vẻ, lại khiến người cảm thấy bi thương lại thê lương mà cô tịch. Đó là một câu chuyện bi thảm. Nàng từ nhỏ sở hữu vẻ đẹp khuyên thành tuyệt thế, nàng lớn lên càng là xinh đẹp tuyệt trần, không biết bao nhiêu người bị vẻ đẹp của nàng say mê, nhiều người hỏi cầu cưới nàng, nhưng nàng không chịu, cha mẹ rất thương nàng, không bắt ép nàng phải gả cho ai. Có một ngày, nàng yêu một người, thích một người nam nhân, người đó đối xử rất tốt với nàng, hai người thật sự yêu nhau. Sau đó là thề non hẹn biển, sẽ yêu nhau tới đầu bạc răng long, thời gian đó có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Một năm sau, nàng có đứa con cùng người đó, ở lúc nàng sau khi đi chợ về đột nhiên thấy nhà cửa máu me chảy khắp nơi, khi thấy cảnh vậy, nàng vẻ mặt lo sợ chạy vào nhà. Nhưng, nàng đối mặt là cảnh tượng tàn khốc nhất trong cuộc đời, đứa con của nàng vừa tròn một năm tuổi, chân tay của đứa trẻ bị mổ xẻ làm bốn, đặt bốn góc nhà khác nhau, còn người chồng nàng cơ thể bị cắt thành thịt bầm, tay, chân, gan, ruột, tim, não từng cái bộ phận bị chặt thành từng khúc, đặt trên bàn bên cạnh dĩa cơm thiêu, như là chuẩn bị thức ăn vậy. Mà cha mẹ nàng thì bị viên đạn bắn thủng ốc, nằm dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng rốt cuộc chỉ là một người con gái. Tâm linh vô cùng yếu ớt, sau đó liền chịu không nổi, lập tức ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, nàng lập tức báo cảnh sát, nhưng là bọn họ nói rằng kẻ phạm tội đã trốn thoát, không còn tin tức gì, bật vô âm tín. Mấy năm sau, nàng truy tìm tội phạm sát hại thân nhân của nàng, rốt cuộc có kim mài sắt, có ngày thành công, nàng tìm được manh mối, mà manh mối đó là thằng Mạc Hỷ. Rốt cuộc, nàng tìm tới thằng Mạc Hỷ, sau đó nhờ vẻ đẹp của nàng, mà thành công câu dẫn thằng Mạc Hỷ, biến thành chồng nàng. Sau nhiều năm ẩn núp tìm hiểu, nàng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao người này lại giết hơn e, t, hơn a, nơ, nhân nàng, thì ra người này cũng là một trong người theo đuổi nàng, nhưng bị nàng từ chối. Sau đó liền khi hắn nghe tin được nàng co con cùng với người đàn ông khác, hẹn quá thành giận, lập tức thuê sát thủ giết toàn bộ nhà nàng. Cũng may thời điểm lúc đó là nàng đang đi chợ mới tránh được một kiếp, nếu không hiện giờ chắc hẳn là một bộ tro cốt rồi. Ở mấy năm thẳng ra, nàng âm thầm tích góp được gia sản kha khá, đều mua gen dược tề toàn bộ cường hóa đến. Hiện tại, thấy ông trời ban cho thời cơ, lập tức không tiếc lấy thân mình hy sinh kéo theo thằng Mạc Hy chết chung gần khi chết. Nàng trong nội tâm vô cùng vui vẻ, như cô bé ngày xưa cha mẹ, chồng con ta cùng đi với ngươi đây. Chuyện xảy ra quá nhanh, làm bốn vị lão giả không kịp cứu viện Mạc Hy. Lúc này thấy Mạc Hy bị xé làm đôi chết, bốn vị lão giả liền lấy lại tinh thần, trong mắt đều đỏ lên. Một vị bên trong lão già, cha của thằng Mạc Hy, thấy con trai của mình bị xé làm đôi, ánh mắt đục ngầu đỏ như máu, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, điên cuồng la hét: Hy Nhi, con tiện nhân Khuyết Hiên Ngọc đáng chết, con xúc sinh đáng chết, bọn ngươi cũng phải cùng nhau nộp mạng, cùng đi theo con ta xuống địa ngục đi. Hắn hoàn toàn điên cuồng, một chân thuấn di đi đến bên cạnh Mạc Hy, ôm lấy thân thể bị xé làm hai, để một bên, một chân kia đạp về phía đầu lâu của Khuyết Hiên Ngọc. Rắc, đầu lâu Khuyết Hiên Ngọc bị lão già đạp nát bấy, chết lại không thể chết hơn, có thể nói tình cảnh của nàng vô cùng thê thảm, cơ thể bị xé ra làm hai, đầu lâu bị nát. Không dừng lại ở đó, lão giả tiếp tục điên cuồng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, sau đó tập trung tất cả ở lòng bàn tay. Sau một hơi thở, hắn tích tụ ra quả cầu có đường kính có hơn 5 mét, sau đó không tiếc tiêu hao hết năng lượng, lại tiếp tục sử dụng thuấn di đi đến bên cạnh con tê giác, đem trên tay quả cầu đánh trúng thân thể tê giác. Tê giác kêu thảm thiết, ra ngoài bị quả cầu tàn phá đánh nát vào trong thân thể nó. Sau đó quả cầu liền trực tiếp đánh vào thịt nó, làm nó cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau vài giây, cơ thể không chịu nổi nữa, thân thể khổng lồ ngã ầm xuống dưới. Nhìn thấy cảnh này, lão giả cũng là hả mối hận trong lòng. Sau vài phút, đột nhiên trên đầu hắn đổ đầy mồ hôi, sau đó làn da hắn bắt đầu nhăn nheo, xấu xí hơn. Ba vị lão giả lão tổ kia thấy sự điên cuồng của hắn cũng không khỏi mắt nheo lại, nếu sử dụng năng lượng của cơ thể quá, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống. Một vị bên trong thở dài: ngươi cần gì chứ thằng huyền tử? Vị điên cuồng lão già kia, cũng là cha của thằng Mạc Hy, thằng huyền tử nghe vậy cười điên cuồng nói: nếu trả thù cho con ta thì đáng giá là gì, nhưng là sao quái thú không gian lại xuất hiện ở đây? Nếu như nó bên ngoài tấn công vào Bắc Đầu Tinh, phải có thông báo cảnh cáo rồi chứ? Nghe được thằng huyền tử nghi vấn, ba vị kia cũng là nghi vấn. Lúc này cả biệt thự đột nhiên xuất hiện âm thanh nổ vang rồi. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Siêu cấp y hệ thống tác giả thai người làm Exit Phong chương 40 diệt thẳng ra mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Âm âm ầm. Cả căn biệt thự trong chốc lát đổ sập xuống, bốn vị lão giả lập tức thuấn di ra ngoài biệt thự. Sau khi thuấn di thoát ra căn biệt thự, bốn vị lão giả lập tức liền nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài biệt thự hiện tại có thể nói là vô cùng thê thảm, hoa cỏ, nền đất, cánh cửa, sung vật đều thành bãi phế tích, héo lùi, mất đi sinh cơ. Trên mặt đất thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, tàn chi cụt tay cụt chân, mất đầu, nát, cúc hoa rơi rớt. Cứ đi một mét là gặp hơn 10 bộ tàn thi khác nhau, không đủ trọn vẹn. Bốn vị lão giả khuôn mặt nhăn lại thành vặn vẹo, đôi mắt đục ngầu già nua biến thành đỏ đậm như trâu điên, nhìn thấy con cháu, gia nô của mình đều chết, trong lòng bọn hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, sát cơ trong lòng điên cuồng tăng trưởng đến cực hạn. Mới đảo mắt qua nửa ngày, con em gia tộc chết gần hết, hôm qua biệt thự còn đông vui tràn đầy sức sống, mà hôm nay lại giống như biến thành địa ngục, đầy đất xác chết, vô cùng tịch mịch. Phanh, từ đằng xa tiếng đánh nhau vang lên, bốn vị lão giả nghe vậy, trong lòng dâng lên hy vọng, còn có con em đệ tử còn sống, chỉ cần còn sống, là thằng gia không bị đứt đoạn truyền thừa. Sau đó bốn người nhanh chóng thuấn di về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy hơn 20 vị đẳng cấp vương giả đang chống chọi lại với 10 con quái thú khác nhau, còn 10 vị khác cũng đẳng cấp vương giả thì đang nằm dưới đất, có người trọng thương, có người hết sức, có người chết. mà trên thân thể của bọn họ đầy dấu vết thương, có cắn, có xé, có lỗ thủng, hơn 5 loại vết thương khác nhau tạo thành. Một con chim khổng lồ bay trên trời liên tục bắn ra những chiếc lông của mình, lông của nó như là viên đạn đồng dạng, khi bị chiếc lông bắn trúng, lập tức để lại một cái lỗ thủng to đùng. Một con tôm khổng lồ dùng hai càng của mình tấn công kẻ địch, chiếc càng của nó sắc bén như con dao Việt Nam kẹp đến đầu, thì nơi đó đều biến thành nát vụn. Một con bò rừng, dùng hai sừng của mình húc về trước, mọi vật cản trở nó đều bị nó đâm thủng dễ dàng. Một con gấu trúc dùng hai tay mãnh lực quật ngã, lớp phòng ngự vô cùng khủng khiếp, hơn 5 vị vương giả quây công vẫn không phá được lớp da nó. Và cuối cùng là 6 con chó màu xám, chúng không mạnh nhất, nhưng là bọn chúng dường như bất tử, giết con này thì lại phân ra 2 con khác y chang càng lúc càng nhiều. Gâu gâu! A tay à! Con súc sinh đáng chết, nộp mạng đi! A chân ta bị cắn nát rồi, cứu ta! Gừ gừ! Bơ to to to! Ngao! Trên chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, có người kêu thảm, có tiếng thú gào thét. Lên! Nhìn hơn 10 con quái vật đánh với con cháu mình, 4 lão giả lập tức hét lên một tiếng. Sau đó, cả người 4 vị lão giả trên thân xuất hiện từng tia sét năng lượng dữ dội. Đây là dị năng của gia tộc thằng gia, dị năng hệ nguyên tố sét. Một trong những dị năng nguyên tố tính phá hủy cực mạnh, sát thương vô cùng cao. Sau đó, 4 vị lão giả lập tức gia nhập bãi chiến trường. 20 vị vương giả trong lòng hiện tại tràn ngập tuyệt vọng, đột nhiên từ đâu xuất hiện hơn 6 con quái thú tấn công biệt thự, mà một con có sức mạnh thể dễ dàng đánh chết một người đẳng cấp vương giả. Bọn họ lúc này phải bỏ hơn 10 vị vương giả hy sinh đại giá, mới có thể giữ chân bọn chúng, không để bọn chúng tàn sát con em gia tộc. Mà những con em kia còn sót lại cũng là nhanh chóng rời đi nơi khác. Nhìn thấy 4 vị lão tổ gia nhập trận doanh, lập tức hơn 20 vị vương giả tinh thần phấn chấn, một vị trong đó thét to một tiếng: mọi người lên cho ta, giết hết tất cả súc sinh này trả thù cho anh em con cháu của chúng ta. Những người khác cũng là lên tinh thần, phấn chấn thét lên một tiếng giết. Hơn 15 phút sau, trong chém giết, từ hơn 20 người đẳng cấp vương giả đã chết hết 7 người, hiện tại chỉ còn sót lại 13 người, mà 4 vị lão tổ đẳng cấp anh hùng có một người mất hết sức phản kháng, đó chính là thằng Huyền Tử, do lúc nãy dùng hết năng lượng vào một đòn đánh kia. Mà những người còn sống cũng là gần như cạn dầu, trên đầu đầy mồ hôi, đôi mắt xuất hiện từng tia máu, khuôn mặt tái nhớt. Hô hấp đứt quãng, trên thân thể bọn hắn chằng chịt vết thương cắn xé, còn bên trận doanh quái thú chim, cua, bò toàn bộ chết hết, chỉ còn lại con chó, nhưng mà là hơn 30 con chó khác nhau. Nhìn tình hình ngày càng không xong, 4 vị lão tổ trong mắt hiện ra buồn bã, lo âu, trong lòng thở dài: chẳng lẽ trời muốn diệt thằng ra rồi sao? Bỗng hơn 30 con chó biến thành khói trắng, biến mất. Nhìn thấy đột nhiên 30 con chó đột nhiên biến mất, tất cả mọi người ở đây vẻ mặt hơi ngây ra, sau đó chuyển thành vui mừng như điên, một người trong đó nhìn không được vui mừng phát khóc: thắng, cuối cùng chúng ta thắng rồi. Những người khác cũng là nhìn không được, nhảy lên ôm lẫn nhau, trên mặt bọn hắn mặt đều ướt đẫm lệ, ai cũng tưởng rằng mọi người không sống qua ngày hôm nay, nhất là khi giết mấy con chó kia. Giết con này lại phân ra con khác, như là mãi mãi giết không hết chúng vậy. Búp búp búp, chiến đấu rất đặc sắc, tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là giọng nói trẻ tuổi trong âm thanh có vô tận cháo phủng: đáng tiếc, hiện tại các ngươi có thể đi được rồi. Mơ thanh người trẻ tuổi lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía âm thanh, đó là một vị thiếu niên đoán chừng tầm 13-14 tuổi. Làn da trắng như bạch ngọc, mái tóc đen dài cao 1m62, ăn mặc trang trọng lịch sự, đôi mắt hắn vô cùng kỳ dị, đó là màu tím có 6 vòng đồng tâm xung quanh. Khi nhìn thấy con mắt này, bốn vị lão tổ thằng ra đều không khỏi suy nghĩ con mắt của người thiếu niên này không phải mắt của nhân loại, nhìn vào cảm thấy đôi mắt này rất tà ác, chẳng lẽ là người Hắc Ám Liên Minh. Mà nghe khẩu khí của hắn, hình như đã ở đây lâu xem trận chiến, vậy mà cả bốn người anh hùng đẳng cấp cùng với hơn 20 vị vương giả ở đây đều không phát hiện sự tồn tại của hắn, chẳng lẽ hắn chính là người sau màn sai xử những con quái thú đó. Nghĩ vậy, lập tức bốn vị lão tổ lập tức đề cao cảnh giác, một vị trong đó lão tổ không nói gì, tiện tay ngưng tụ quả lôi cầu, sau đó bắn về phía người thanh niên kia, hiển nhiên hắn là đang thăm dò thực lực người thanh niên. Người thanh niên này không ai khác chính là Minh Hạo, hắn ngồi xem chiến đấu nãy giờ vô cùng nhàm chán rồi. Hắn hiện tại muốn tự mình động thủ, cũng xem như thử năng lực khác công dụng. Quả lôi cầu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã bay tới trước người Minh Hạo, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không đổi sắc. Sau đó, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, bàn tay hắn rất kỳ dị, hoàn toàn đen, mà ở giữa lòng bàn tay hắn lại có con mắt, nhìn vô cùng ghê rợn. Bốn vị lão tổ nhìn thấy tay hắn, ánh mắt co rút lại, trong lòng hoảng sợ, hắn là người hay quái vật chủng tộc mới, bọn hắn lịch duyệt hơn 100 năm, chưa bao giờ nhìn thấy loại cánh tay này, vậy mà lại có con mắt màu đỏ tươi nằm ở giữa lòng bàn tay, nhìn vô cùng quái dị. Quả cầu lôi đã đánh tới trước người Minh Hạo, đột nhiên như có lực hút đồng dạng, nó bay vào bàn tay phải của hắn. Sau đó liền không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều ngây người, đây là chuyện gì? Quả cầu bay vào tay vị thiếu niên kia sau đó liền biến mất, như không có chuyện gì. Minh Hạo lại động, hắn giơ lên tay trái, tay bên kia cũng là kỳ dị không kém, lòng bàn tay trắng như tuyết, ở giữa lòng bàn tay có một con mắt giống như bàn tay phải. Minh Hạo nhìn về phía thằng ra người, khuôn mặt lạnh lùng cười nói, ngươi đã tặng lễ thì ta phải trả lại gấp đôi, nếu không thật sự là mất lịch sử. Dứt lời, trên tay trái của hắn xuất hiện quả lôi cầu giống như vị lão giả kia bắn ra, sau đó quả lôi cầu điên cuồng lớn lên 1m, 2m, 5m, vài giây sau nó to đến hơn 50m mới dừng tăng trưởng lại. Tất cả mọi người thẳng ra ngước nhìn lên trên, nhìn quả lôi cầu khổng lồ hơn có hơn 50 mét đường kính, hình thể nó hoàn toàn che thiên cách địa. Trên mặt mọi người lúc này hiện lên hoảng sợ, kể cả bốn vị lão tổ cũng là trên mặt hoảng sợ, thậm chí có người dưới quần đã ẩm ướt một mảnh. Ngươi là người hay quái vật? Có người run sợ hỏi, cả thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Nghe hỏi, Minh Hạo trên mặt hiện lên biểu tình khinh thường, không thèm trả lời hắn. Minh Hạo nở nụ cười lạnh lẽo nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể đi chết hết. Sau đó, tay trái hắn hời hợt phóng quả lôi cầu đường kính hơn 50 mét về phía bọn người thằng gia. Không, bốn vị lão tổ của thằng gia bi thương kêu lên, ở lúc hắn muốn thuấn di chạy đi, đột nhiên cảm thấy cả thân thể nặng nề, bàn chân như có vật gì đó giữ lại, khiến hắn không thể thuấn di được. Ngước mắt nhìn xuống phía dưới chân hắn, không biết lúc nào xuất hiện một đoàn màu đen chất lỏng bao quanh lấy. Mà những người khác cũng là đồng dạng muốn thuấn di, đều bị định trụ lại tại chỗ. Rốt cuộc quả cầu lôi khổng lồ bay về phía đám người thằng ra. Nhìn quả cầu bay tới chỗ mình thằng ra, tất cả mọi người, bao gồm bốn người lão tổ cũng là khuôn mặt đầy hoảng sợ, bi thương tuyệt vọng gào khóc, không, ta không muốn chết ở đây a a. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời chấn tai tại thằng ra biệt thự vang lên, sau đó âm thanh lan tràn đến toàn bộ Bắc Đẩu Tinh, cho dù phía xa 1000 km người thường vẫn có thể nghe rõ tiếng nổ như bên tai, run run màng nhĩ. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn.